Nguyên Tôn. Tác giả: Thiên Tầm Thủ Đậu. Edit: Lê Nhẹ. MC: Minh Nhi. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 149. Đẩy lui Vương Hy. Ở giữa thiên địa này, trong vô số đạo ánh mắt hoảng sợ cùng đờ đẫn, triệu mục thần thân ảnh từ trên trời mà rơi, cuối cùng trùng điệp rơi vào phía trên vùng bình nguyên, một tiếng ầm vang, ném ra một đạo hố sâu. Khói bụi tràn ngập. Dưới toàn bộ tinh không, đều là hoàn toàn yên tĩnh. Liền ngay cả màng ánh sáng nguyên khí bên ngoài Vương Hy, đều là có chút khó có thể tin nhìn qua động sâu kia. Nơi xa trên một tòa tượng đá, nguyên bản đang kịch liệt khai chiến Viên Côn, Cửu Cung, Lý Thông Thần cũng là thân hình trì trệ, sắc mặt biến huyễn không chừng nhìn chằm chằm phương hướng kia. Ai cũng không nghĩ tới, trong tam vương chi chiến này, trước hết nhất bị thương, vậy mà lại là Triệu Mục Thần. Đây chính là Triệu Mục Thần à, Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ cảnh đệ nhất nhân, những năm gần đây liền xem như có võ giao, Tô Ấu Vi tuyệt đại song kiều này tranh phong, hắn vẫn như cũ là vững vàng sừng sững tại vị trí thứ nhất, không thể lay động. Đối với rất nhiều thần phủ cảnh tới nói, Triệu Mục Thần đơn giản chính là bọn hắn cọc tiêu chỗ. Lần này cửu vực đại hội, tuy nói có võ giao, Tô Ấu Vi xuất hiện có thể đối với Triệu Mục Thần tạo thành khiêu chiến, nhưng nói thật, hay là có vượt qua 80% người cho rằng, cuối cùng bên thắng, vẫn như cũ sẽ là Triệu Mục Thần. Bởi vì, hắn là Triệu Mục Thần. Cho nên, khi bọn hắn tại nhìn thấy Triệu Mục Thần bị võ giao, Tô Ấu Vi đảo ngược tính toán thời điểm, mới có thể cảm thấy như vậy rung động. Quả nhiên à, nữ nhân càng xinh đẹp, càng là biết gạt người à. Võ giao, Tô Ấu Vi đứng ở hư không, hai người cách không ngắn khoảng cách, quanh thân có bàng bạc cường đại nguyên khí thời khắc tại cuồn cuộn, nhìn ra được, các nàng đồng dạng là lẫn nhau có phòng bị. Các nàng xem một chút Triệu Mục Thần rơi xuống địa phương, sau đó lẫn nhau ánh mắt đụng nhau, trong đó cũng không có cái gì hợp tác tình nghĩa, ngược lại là tràn đầy lăng lệ cùng đề phòng. Võ giao mắt phượng vừa nhấc, nói, xem ra tiếp xuống đến phiên chúng ta. Tô Ấu Vi trên gương mặt hiện ra từ quang nhàn nhạt, thanh mỹ tuyệt luân, đã sớm muốn cùng ngươi trên chính giao thủ một trận. Võ giao môi đỏ phải nhẹ, nói, cũng bởi vì hắn Trung Nguyên. Tô Ấu Vi nói, lúc trước ngươi khí vận kia, hẳn là đến từ điện hạ. Ngươi có thể đi đến hôm nay tình trạng, cố nhiên có ngươi tự thân thiên phú trác tuyệt nguyên nhân, nhưng khí vận này, sợ cũng là cho ngươi không ít trợ giúp. Võ giao vầng trán hơi điểm, cũng không có phủ nhận, nàng duỗi ra tinh tế bàn tay thon dài, trên đầu ngón tay, có một cỗ huyền diệu khí lưu đang chảy, nàng đôi mắt chỗ sâu có một tia đạm mặc cùng vẻ chán ghét hiện hiện. Đừng tưởng rằng ta thích thứ này, nếu không phải nó, ta mẫu hậu cũng sẽ không chết. Nàng nhìn xem Tô Ấu Vi, nói, nhưng là người cũng không nên nói loại ngôn ngữ ngây thơ không thích liền vật quy nguyên chủ kia, nếu có một ngày Trung Nguyên có thể dựa dẫm vào ta đưa nó cướp đi, ta không để ý hắn trực tiếp chém giết ta, chính như ta đối với hắn giết võ hoàng, diệt đại võ cũng không có oán hận gì. Đây hết thảy, đều chẳng qua là cường giả vi tôn. Năm đó phụ vương ta từ trong cơ thể hắn cướp đi thánh long chi khí, đó là bởi vì hắn mạnh, đại chủ yếu. Trung Nguyên về sau lật bàn, diệt đại võ, đó là hắn mạnh, đại võ yếu. Cho nên, hắn có bản lĩnh, liền đến sẽ thuộc về hắn đồ vật lấy về. Đương nhiên, nếu là cầm không quay về, đây cũng là đừng trách ta đem hắn thể nội cuối cùng một phần thánh long chi khí cũng đều lấy đi. Tô Ấu Vi hơi lặng yên, nói, đã như vậy, vậy ta liền giúp điện hạ, đem thứ thuộc về hắn thu hồi đi thôi. Võ giao nhìn chằm chằm nàng nửa ngày, nói, thật không biết hắn ở đâu ra mị lực lớn như vậy đáng giá ngươi cho hắn làm như thế, nguyên bản ta cho là chúng ta có thể tương giao. Đối với Tô Ấu Vi, võ giao chưa bao giờ che giấu đối với nàng vẻ tán thưởng, đáng tiếc là, đối với nàng thiện ý, Tô Ấu Vi từ đầu đến cuối chưa từng để ý tới, bây giờ đến xem, nguyên do hẳn là cái này Trung Nguyên. Tô Ấu Vi thản nhiên nói, ngươi thưởng thức, chỉ là hiện tại Tô Ấu Vi, nhưng ngươi không biết là, đã từng Tô Ấu Vi, cũng không có như thế sáng tỏ sáng chói, nàng chỉ là trong nước bùn hèn mọn tiểu nữ hài mà thôi, cho nên không có hắn, cũng không có hiện tại Tô Ấu Vi. Gia gia của ta dạy ta đạo lý, chính là có ơn tất báo. Nàng ngọc thủ chậm rãi nâng lên, tử quang giống như tinh thần tại lòng bàn tay chảy xuôi, hóa thành một thanh như ngôi sao trường kiếm. Mũi kiếm xa xa chỉ hướng võ giao. Động thủ đi. Võ giao như ngọc khuôn mặt không có gợn sóng, ở sâu trong nội tâm lại là nhẹ nhàng thở dài, sau đó nàng mắt phượng kia cũng là dần dần trở nên đến lăng lệ, nếu nói không thông, vậy liền hay là trực tiếp so tài xem hư thực đi. Oanh! Bằng bạc cường hãn nguyên khí, vào lúc này thời gian dần trôi qua từ võ giao, Tô Ấu Vi thể nội phát ra, dẫn tới thiên địa rúng động. Hai nữ ở giữa bầu không khí, cũng là dương cung bạt kiếm, tùy thời sẽ triệt để dẫn bạo. Nhưng mà, coi như hai nữ sắp động thủ một sát na kia, trong bầu không khí căng cứng kia, bỗng nhiên có một đạo dị thanh vang lên. Ha ha! Võ Dao, Tô Ấu Vi hai người đồng tử đột nhiên co rụt lại, cơ hồ là không hẹn mà cùng đột nhiên cúi đầu. Các nàng xem hướng phía trên vùng bình nguyên kia, nguyên bản khói bụi tràn ngập hố to, lúc này nơi đó khói bụi tán đi. Trong hố to, Triệu Mục Thần lặng lặng té nằm trong đó, mà lúc này, hắn chính trợn tròn mắt, trên mặt nụ cười quỷ dị nhìn qua trên không trung hai nữ. Tại chỗ mi tâm của hắn, ấn ký hoa sen kia, ngay tại tản mát ra nhàn nhạt hào quang. Hắn trên thân thể thương thế kinh dị kia, cơ hồ là xuyên thủng nửa cái thân thể, nhưng hắn bộ dáng, lại tự hồ như cũng không thèm để ý, khóe môi ý cười, ngược lại càng thêm nồng đậm. Mà lại, nhất làm cho Tô Ấu Vi cùng Võ Dao trong lòng hơi kinh chính là, các nàng cảm giác được Triệu Mục Thần nguyên khí, vậy mà cũng không có chút nào suy yếu. Cái này tự hồ không hề giống là bị trọng thương dáng vẻ. Nhưng như thế nào khả năng? Lúc trước hai người không có nửa phần lưu thủ, loại thương thế kia, đổi lại các nàng bất kỳ một người nào, tất nhiên đều là khó có thể chịu đựng. Liên thủ, giải quyết hắn. Võ Dao quát mắng lên tiếng, Triệu Mục Thần khóe miệng nụ cười quỷ dị, làm cho nàng cảm thấy một chút bất an. Tô Ấu Vi thanh lệ dung nhan cũng là hiện ra một vòng ngưng trọng, nàng nghe được Võ Dao tiếng quát, lúc này không chút do dự thôi động nguyên khí, bóng hình xinh đẹp mãnh liệt bắn mà ra. Võ Dao đồng dạng là trực chỉ Triệu Mục Thần. Trong hố sâu, Triệu Mục Thần thất tha thất thểu đứng dậy, hắn nhìn qua mãnh liệt bắn mà đến, đang đằng sát khí hai nữ, cười nói, các người tính toán ta, ta lại làm sao không có đang tính kế các ngươi. Hắn duỗi ra hai tay, trực tiếp là đâm vào trên thân thể trong vết thương. Khi ngón tay vươn ra lúc, nhiễm lấy máu tươi, mà trong máu tươi, tựa hồ là có hai cỗ nhỏ xíu nguyên khí ba động. Đó là thuộc về Tô Ấu Vi, Võ Dao nguyên khí. Triệu Mục Thần nhuộm máu tươi hai tay nhanh như tia chớp kết ấn. Hắn khóe môi dáng tươi cười càng quỷ dị, giữa mi tâm ấn ký giống như hoa sen kia bắt đầu trở nên sáng chói, hoa sen kia chậm chậm nở rộ, giữa thiên địa có một cỗ dị dạng ba động đang hiện lên. Hắn thanh âm khàn khàn kia, cũng là vào lúc này, từ trên vùng bình nguyên chậm rãi vang lên. Thánh Liên, nghịch chuyển thuật. Trên hư không, thân ảnh mãnh liệt bắn xuống Võ Dao cùng Tô Ấu Vi sắc mặt bỗng nhiên kịch biến, bởi vì các nàng nhìn thấy, tại các nàng quanh thân bỗng nhiên có một cỗ lực lượng quỷ dị giáng lâm, nguồn lực lượng kia trực tiếp là tại dưới thân thể của các nàng, tạo thành hai đóa tựa như hư hóa hoa sen quang ảnh. Hoa sen sinh động như thật, tản ra một cỗ thần diệu lực lượng. Võ Dao, Tô Ấu Vi mãnh liệt bắn thân ảnh vào lúc này ngưng trệ, như vậy cảm giác liền giống như trong hồ phách uyển chuyển nhảy múa hồ điệp. Thời không đều là vào lúc này bị đông cứng. Nhưng quỷ dị nhất chính là, tại Tô Ấu Vi cùng Võ Dao trên thân thể, cũng là bắt đầu có hai đạo to lớn dữ tợn vết thương trống rỗng nổi lên, vết thương kia bộ dáng, cùng Triệu Mục Thần trên người giống nhau như đúc. Triệu Mục Thần cười tủm tỉm nhìn qua trên hư không ngưng trệ hai đạo bóng hình xinh đẹp. Hắn tùy ý trên thân thể trong vết thương máu tươi chảy xuôi, chợt giang hai cánh tay, lộ ra mỉm cười. Cỡ nào xinh đẹp một màn a. Hai con hổ điệp rơi vào lòng bàn tay. Dưới tinh không, vô số người nhìn qua một màn này người, lại lần nữa rung động. Ai có thể nghĩ tới, vốn cho là rơi vào tuyệt cảnh Triệu Mục Thần, vậy mà lại trực tiếp trong nháy mắt lật bàn. Vô số người nhãn thần trở nên phức tạp, bọn hắn âm thầm lắc đầu, cái này thần phủ cảnh vương giả. Quả thật không phải chỉ là hư danh a. Tại cái kia vạn tổ vực chỗ, Liễu Thanh Thục các loại vạn tổ vực đám người rốt cục đem căng cứng tâm cho buông lỏng xuống dưới, tiếng hoan hô vang vọng mà lên. Tiếng hoan hô ở trong tinh không quanh quẩn, cũng là truyền vào trong một tòa tượng đá cổ lão. Tại tượng đá kia đỉnh đầu chỗ, cái kia nhắm mắt ngồi xếp bằng thật lâu Trung Nguyên, cũng giống như là nhận lấy một loại nào đó cảm ứng, một đôi đóng chặt mắt, vào lúc này chậm rãi mở ra. Vẫn lạc chỉ huyền bên ngoài trên hư không. Chư vị pháp vực cường giả nhìn chăm chú phía trước quang kính to lớn kia, trong quang kính lúc này đang có lấy hai đoà sáng chói hoa sen chậm chậm nở rộ, mà hoa sen trung ương, Võ Dao cùng Tô Ấu Vi thân ảnh tự như là bị ngưng trệ, các nàng trên thân thể, có dữ tợn vết thương xé rách, trực tiếp là dẫn động hai người thể nội nguyên khí đều là dung chuyển. Nghịch chuyển thuật. Nhìn qua hoa sen xuất hiện tại hai nữ dưới thân kia, đang ngồi một chút pháp vực cường giả sắc mặt đều là ngưng lại. Mà võ thần vực Kim Trung cùng Tử Tiêu vực Lục Huyền Cương hai vị pháp vực cường giả thì là thân sắc căng cứng. Lấy nhãn lực của bọn hắn, tự nhiên là biết được cái này nghịch chuyển thuật. Đây là vạn tổ vực một loại cực kỳ tinh diệu cùng quỷ dị đỉnh tiêm tiểu thánh nguyên thuật. Nghe nói một khi tu thành, có thể đem tự thân bị chí mạng trọng thương, trực tiếp tái giá cho người công kích. Chỉ là, chưa từng nghe nói cái này nghịch chuyển thuật còn mang theo ngưng trệ không gian năng lực phong ấn. Bọn hắn tự nhiên nhìn ra được, cái kia thánh liên mơ hồ mang theo một chút pháp vực ba động, cực kỳ thần diệu, khó trách có thể đem Tô Ấu Vi cùng võ giao trực tiếp ngưng trệ, giống như phong ấn, bá đạo đến cực hạn. Lục Huyền Cương nhìn thoáng qua Triệu Tiên Chuẩn, nói, vạn tổ vực nghịch chuyển thuật, ngược lại là đại danh đỉnh đỉnh, nhưng thuật này tu luyện cực kỳ gian nan, trong nhiều năm như vậy, còn chưa từng nghe nói qua vạn tổ vực có người thấp hơn Nguyên Anh cảnh đem nó tu thành. Triệu Tiên Chuẩn mỉm cười, nói, Triệu Mục Thần hắn thiên phú trác tuyệt, cả thế gian hiếm thấy, có thể tu thành thuật này, cũng không kỳ quái. Võ Thần vực Kim Trung nói, nhưng từ chưa nghe nói qua vạn tổ vực nghịch chuyển thuật, vẫn còn có cái kia thánh liên phong ấn chi năng. Cái này Triệu Mục Thần thi triển nghịch chuyển thuật, hiển nhiên vô cùng đặc thù, không chỉ có mang theo loại kia giống như thánh liên phong ấn, mà nên thánh liên lúc xuất hiện, hắn trên thân thể loại thương thế chí mạng đó cũng là tại bắt đầu bị nhanh chóng chữa trị. Kể từ đó, thuật này đơn giản chính là nghịch thiên, không chỉ có đem chí mệnh thương thế nghịch chuyển cho đối thủ, mà chính hắn thương thế nhưng đang nhanh chóng phục hồi như cũ, cái này rõ ràng cùng bình thường nghịch chuyển thuật không giống với. Triệu Tiên Chuẩn lại cười nói, đây là Triệu Mục Thần tự thân cơ duyên, cũng liền không tiện cáo chi. Kim Trung kêu lên một tiếng đau đớn, lại là không có cách nào nói cái gì. Kim Trung cùng Lục Huyền Cương liếc nhau, lông mày đều là thít chặt đứng lên, nhìn ra được, cục diện đối với bọn hắn hai vực, cực kỳ không ổn. Trong hố sâu, Triệu Mục Thần ngửa đầu nhìn qua bóng hình xinh đẹp bị hai tỏa quang liên trói buộc chặt kia, hắn mỉm cười, thân thể thời gian dần trôi qua bay lên không, cuối cùng hắn đi tới hai tỏa quang liên trước đó. Hai vị, lần này tính toán, chung quy vẫn là ta càng hơn một bậc. Triệu Mục Thần nói khẽ. Trong quang liên, võ giao cùng Tô Ấu Vi ánh mắt khẽ nhúc nhích, nhìn ra được, các nàng là tại đem hết toàn lực muốn thoát khỏi thánh liên phong ấn, nhưng trong lúc nhất thời lại là khó mà làm đến. Triệu Mục Thần ánh mắt, chuyển hướng võ giao, hắn nhìn chăm chú dung nhan tuyệt mỹ kia, trên gương mặt mang theo nồng đậm vẻ tán thưởng, hắn nói, võ giao, người kỳ thật nhưng biết, lần này cửu vực đại hội, ta chân chính chỗ mơ ước, kỳ thật cũng không phải là cái này cửu vực thứ nhất, mà là, ngươi. Võ Giao mặc dù thân ở thánh liên trong phong ấn không cách nào động đậy, nhưng này đôi mắt chỗ sâu lại là có vô biên hàn ý phóng xuất ra. Triệu Mục Thần lắc đầu, nói, ngươi đừng hiểu lầm, ta cũng không phải là ngấp nghé ngươi, chuẩn xác mà nói, là ngấp nghé trong cơ thể ngươi, khí vận. Võ Giao con người có chút co rụt lại. Cái này Triệu Mục Thần đến tột cùng muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn đoạt nàng khí vận? Nhưng cái này căn bản liền rất không có khả năng, bởi vì khí vận cũng không phải là tùy tiện liền có thể cướp đi. Năm đó nàng phụ vương có thể đem trung nguyên thể nội khí vận rút ra quán chú nàng cùng võ hoàng thể nội, đó là bởi vì bọn hắn phù hợp cùng ngày xuất sinh, đồng thời cũng là thân có khí vận điều kiện. Nhưng cái này Triệu Mục Thần, hiển nhiên cũng không phải là cùng nàng cùng ngày. Triệu Mục Thần cười nhạt nói, rất kỳ quái thật sao? Ta cũng không phù hợp có thể cướp đi người khí vận những điều kiện kia. Nhưng là đáng tiếc là, trên thế giới này, có rất nhiều đồ vật, cũng không cần tuân theo quy tắc. Hắn chỗ mi tâm hoa sen quang ấn vào lúc này có quang trạch phát ra, nghĩ lại, tự hồ là có một loại nào đó huyền diệu khí tức từ trong đó tuôn ra, nguyên khí giữa thiên địa, vào lúc này mơ hồ có chút dị động đứng lên. Sau đó, giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt kia bỗng nhiên phát hiện, sau lưng Triệu Mục Thần, có một đạo hư ảo quang ảnh thời gian dần trôi qua hiển hiện. Quang ảnh kia phảng phất là một cái cự thú thần bí, cự thú ngửa mặt lên trời gào thét, thâm thúy miệng lớn tựa như vực sâu miệng lớn. Nguyên khí giữa thiên địa đều là bị nó đều nuốt vào. Võ Giao nhìn qua xuất hiện sau lưng Triệu Mục Thần thần bí hư ảnh, trong lòng lập tức hơi chấn động một chút, đó là, một loại nào đó khí vận. Cái này Triệu Mục Thần, vậy mà cũng là thân phụ khí vận. Chỉ là, Võ Giao cũng không có cách nào nhận ra Triệu Mục Thần trên thân khí vận kia đến tột cùng là nguồn gốc từ loại nào tồn tại. Triệu Mục Thần dường như biết được Võ Giao trong lòng kinh nghi, lúc này cười nói, ta lưng đeo khí vận. Tên là Thao Chi Khí Vận, thiên địa sơ khai lúc, có một tiên thiên thánh thú sinh ra, tên là Tổ Thao. Thao Chi Khí Vận, mới sinh lúc nhỏ yếu, có thể nó có chứa một loại mặt khắc khí vận không có năng lực đặc thù, đó chính là, thôn phệ mặt khắc khí vận. Võ Giao đồng tử đột nhiên co lại, nàng làm sao đều không có nghĩ đến, cái này Triệu Mục Thần vậy mà người mang loại khí vận đặc thù này. Khó trách hắn sẽ nói lần này cửu vực đại hội, hắn chân chính mơ ước là trong cơ thể nàng khí vận, hắn là muốn thôn phệ nàng khí vận. Triệu Mục Thần nhìn qua Võ Giao, nói khẽ, Võ Giao, ngươi cho rằng ta từ vừa mới bắt đầu chính là như vậy ưu tú sao? Ngươi sai, kỳ thật tại ta đạp vào con đường tu luyện thời điểm, thiên phú của ta cực kỳ phổ thông, ta là tất cả mọi người đã đặt chân. Là cái này Thao Chi Khí Vận, để cho ta từng bước một đi tới hôm nay. ta sắp phá cảnh bước vào thiên dương cảnh, nếu như có thể đưa ngươi khí vận thôn phệ, chắc hẳn sẽ để cho ta đột phá đạt tới hoàn mỹ nhất trình độ. Hắn lộ ra mỉm cười, cho nên, đắc tội. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Giống. Sau người, cái kia mơ hồ thao chí khí vận bộc phát ra im ắng gầm, trong miệng lớn, có hắc quang thời gian dần trôi qua tràn ngập, hắc quang như sương lan tràn, từng tia đối với võ giao vị trí vần quanh mà đi. Hiển nhiên, Triệu Mục Thần đã là đang làm lấy thôn phệ chuẩn bị. Vẫn lạc chỉ huyền bên ngoài. Khi võ thần vực Kim Trung nhìn thấy một màn này lúc, lập tức trên khuôn mặt có sát khí phun trào, hắn hung hăng nhìn về phía Triệu Tiên Chuẩn, nói, cái kia Triệu Mục Thần dám thôn phệ võ giao khí vận. Khí vận nói chuyện, có chút huyền diệu, nhưng nó lại là có thể trực quan ảnh hưởng đến thiên phú tu luyện, thậm chí rất nhiều đốn ngộ, cũng cực kỳ có lợi cho nguyên thuật cùng phá cảnh, có được khí vận người, bình thường tới nói, sẽ ở trên con đường tu luyện, đi được càng xa. Cái kia Triệu Mục Thần muốn thôn phệ võ giao khí vận, đơn giản chính là muốn hỏng nàng tiền đồ. Triệu Tiên Chuẩn mắt cụp xuống, nói, Kim Trung các hạ không cần tức giận, đợi đến đại hội kết thúc, ta chắc chắn trách cứ với hắn. Kim Trung trên khuôn mặt sát khí càng nặng, chờ đại hội kết thúc. Đến lúc đó khí vận đều đã bị Triệu Mục Thần thôn phệ, trách cứ có thể có cái dám dùng. Nhưng mà Triệu Tiên Chuẩn bộ dáng như vậy, hiển nhiên là dự định dung túng, mà trong Vẫn Lạc Chi Huyền kia, liền xem như bọn hắn những này pháp vực cường giả cũng vô pháp xuất thủ quấy nhiễu, thế là hắn ở chỗ này tức giận nữa, cũng là chuyện vô bổ. Tốt, nếu là ngươi vạn tổ vực dự định cùng ta võ thần vực trở mặt mà nói, vậy thì do được ngươi. Dưới sự không thể làm gì, Kim Trung cũng là chỉ có thể hạ ngoan thoại. Ngoại giới có pháp vực cường giả tranh chấp, mà dưới tinh không kia, bầu không khí đồng dạng là có chút ngưng trọng. Vô số đạo ánh mắt nhìn qua sâu trong tinh không tượng đá kia trên đỉnh đầu phát sinh tình huống, ai cũng không nghĩ tới, Triệu Mục Thần thủ đoạn hung ác như vậy, lại là dự định thôn phệ võ giao khí vận. Những cái kia võ thần vực đệ tử, từng cái sắc mặt phẫn nộ, mở miệng giận dữ mắng mỏ, nhưng lại không có biện pháp gì. Liễu Thanh Thục đối mặt với võ thần vực rất nhiều đệ tử phẫn nộ, lại là hừ lạnh một tiếng, nói, thắng làm vua thua làm giặc, võ giao rơi vào đại sư huynh trong tay, tự nhiên phải làm trả giá đắt. Mà lại bất quá chỉ là một đạo khí vận mà thôi, lại không muốn nàng mệnh. Đối với võ giao gặp phải, sâu trong nội tâm của nàng không thể nghi ngờ càng nhiều là khoái ý, dù sao đối với võ giao, tổ ấu vi xuất sắc, nàng sớm đã ghen ghét hồi lâu. Bởi vì Triệu Mục Thần, võ giao bọn hắn nơi đó kịch biến, ngược lại là không có người chú ý tới hai mắt mở ra kia, từ trong trạng thái tu luyện tỉnh lại Chu Nguyên. Mà Chu Nguyên từ trạng thái tu luyện lui ra ngoài về sau, tâm thần của hắn hiển nhiên là đắm chìm tại tự thân trong thần phù đang biến hóa. Bàn tay hắn nhẹ vỗ về lồng ngực, sắc mặt có chút cổ quái. Vậy mà lại là thứ này. Chu Nguyên thần sắc cảm khái, chợt hắn ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía sâu trong tinh không tòa tượng đá cổ lão kia đỉnh đầu phát sinh hết thảy, không khỏi cười nhạt một tiếng, nói, có thể thôn phệ người khác khí vận. Ngược lại là kỳ lạ. Bất quá, cái kia võ giao thể nội khí vận. Thế nhưng là ta, cái này không phải do ngươi Triệu Mục Thần đến nhúng chàm. Hắn vươn người đứng dậy, thân thể hơi chao đảo một cái, ba lượt hỗn độn quang hoàn, đột nhiên từ sau người hiện ra đến, một cỗ cực kỳ bàng bạc nguyên khí ba động hùng hồn, tựa như dòng lũ giống như chậm rãi phát ra, mang đến kinh thiên uy áp. Bạch! Trung Nguyên không có bất kỳ cái gì lưu luyến tượng đá này dấu hiệu, thân ảnh lóe lên, phóng lên tận trời, trực tiếp là xông ra màng ánh sáng nguyên khí, trực tiếp đối với sâu trong tinh không tòa kia cổ xưa nhất tượng đá bắn mạnh tới. Mà Chu Nguyên động tĩnh như vậy, lập tức chính là đưa tới vô số đạo ánh mắt chú ý. Khi bọn hắn tại nhìn thấy Chu Nguyên rời đi tượng đá kia về sau, cũng là nhao nhao xôn xao lên tiếng. Chu Nguyên vậy mà từ bỏ bức tượng đá kia. Phải biết hắn lúc này rời đi, cơ hồ tương đương từ bỏ nơi đây, đằng sau muốn lại trở về, đều sẽ bị màng ánh sáng nguyên khí chỗ bài xích. Hắn là hướng về phía tòa tượng đá thứ nhất kia đi. Hoắc, dã tâm thật lớn. Hắn nguyên khí mạnh lên. Hắn hẳn là xuyên qua cửu thần phủ. Khó trách dã tâm đột nhiên biến lớn. Nhưng đây cũng không phải là cái gì sáng suốt cử động à. Giờ khắc này, Viên Côn, Cửu Cung, Lý Thông Thần bọn người là phát hiện Chu Nguyên hướng đi. Người trước hai người thần sắc lập tức trở nên có chút phức tạp. Bởi vì bọn hắn có thể từ Chu Nguyên trên thân phát giác được một cỗ cảm giác áp bách. Hiển nhiên, Chu Nguyên quán xuyên cửu thần phủ, hắn lúc này thực lực, so với trước đó, tất nhiên là cường hắn quá nhiều. Ngược lại là cái kia Liễu Thanh Thục cười lạnh, nói, cái đồ không biết trời cao đất rộng, thật sự cho rằng đạt thông thần phủ thứ 9 liền có tư cách khiêu khích đại sư huynh sao. Đơn giản ngu xuẩn, ngay cả võ giao cùng tô ấu vi liên thủ đều là thua ở đại sư huynh trong tay, người đầy tính toán là cái gì đồ vật. Nàng hai đầu lông mày, đều là vẻ khinh miệt,

nhưng mà Trung Nguyên, vậy mà so với nàng còn phải cao hơn 10 triệu. Gia hỏa này thần phủ, đến tột cùng là cái gì phẩm giai? Võ thần vực chỗ, cái kia Liễu Thanh Thục cũng là sắc mặt thanh bạch giao thế nhìn qua Trung Nguyên sau lưng nguyên khí tinh thần, một lát sau, nàng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, lẩm bẩm nói, làm sao có thể? Mặc dù Trung Nguyên cái kia tối tăm mờ mịt thần phủ quang hoàn, xem xét chính là biến dị thần phủ, nhưng ai cũng không nghĩ tới, Trung Nguyên tại xuyên qua cửu thần phủ về sau, hắn nguyên khí nội tình sẽ tăng vọt đến loại trình độ này. Trước đó Trung Nguyên có thể chỉ có 38 triệu a. Hiện tại là bao nhiêu? 93 triệu. Trọn vẹn tăng vọt 55 triệu. Liễu Thanh Thục cảm giác nàng hiện tại có chút điên, chưa từng nghe nói ai đệ cửu trọng thần phủ sẽ tăng vọt nhiều như vậy nguyên khí nội tình. Liền xem như tổ ấu vi thập thần phủ, cũng không có khủng bố như vậy đó à. Rung động một lát, Liễu Thanh Thục cắn cắn răng ngà, như trước vẫn là mạnh miệng mà nói, 93 triệu thì như thế nào, đến loại tầng thứ này, thần phủ cảnh hạn mức cao nhất là ở chỗ này. Tổ ấu vi nguyên khí nội tình cũng so Triệu Mục Thần càng hơn một bậc, nhưng cuối cùng tại bước vào 90 triệu cấp độ về sau, cả hai chênh lệch cũng không coi là nhiều lớn, cho nên chung quy đến cùng, hay là phải xem thủ đoạn của chính mình. Cho nên, Liễu Thanh Thục tin tưởng, Triệu Mục Thần có thể đánh bại Võ Giao, Tô Ấu Vi hai người liên thủ, tự nhiên cũng có thể chế ngự ở lúc này Trung Nguyên. Ở giữa thiên địa này trong vô số đạo ánh mắt rung động, Trung Nguyên cũng là hơi có cảm khái, bởi vì đối với tự thân nguyên khí nội tình tăng vọt đến trình độ này, đồng dạng là có chút nằm ngoài sự dự liệu của hắn. 93 triệu nguyên khí nội tình. Vẫn lạc chi huyền bên ngoài, chư vị pháp vực cường giả nhìn qua Trung Nguyên sau lưng nguyên khí tinh thần, đối mặt với loại nội tình nguyên khí này, cho dù là lấy tầm mắt của bọn hắn, đều là mặt khác thường sắc. Bọn hắn có thể đạt tới pháp vực cảnh, trở thành hỗn nguyên thiên cường giả đỉnh cao, tự nhiên cũng là hạng người kinh tài tuyệt diễm. Khi bọn hắn tại thần phủ cảnh chỗ, đồng dạng danh xưng thần phủ cảnh vương giả, lực áp cùng thế hệ. Nhưng cho dù là bọn hắn, tại ở vào thần phủ cảnh đỉnh phong lúc, cũng chưa từng có được như vậy nội tình. Bởi vậy có thể thấy được, cái này thiên nguyên vực Trung Nguyên, quả thật là không tầm thường. Loại nội tình này, đã là đầy đủ cùng Triệu Mục Thần tranh chấp. Một chút ánh mắt nhìn về phía Triệu Tiên Chuẩn, lúc này người sau trên mặt dáng tươi cười cũng là có chút bớt phóng túng đi một chút, hiển nhiên Trung Nguyên đột nhiên giết vào, hoàn toàn phá vỡ trong lòng của hắn suy nghĩ. Chắc hẳn trong lòng của hắn là có chút tức giận, dù sao Triệu Mục Thần ngay lúc sắp cướp đi Võ Giao khí vận, nhưng lại hết lần này tới lần khác bị Trung Nguyên ngăn cản xuống. Ha ha, Si Tinh, các ngươi thiên nguyên vực lần này ngược lại là ra một nhân vật, lần này xem ra, nói không chừng cửu vực đại hội thứ nhất sẽ rơi xuống các ngươi thiên nguyên vực trên đầu. Mà lúc này, một đạo vang dội tiếng cười như sấm rền vang vọng. Đó là võ thần vực Kim Trung. Hắn đương nhiên là nhất vui lòng nhìn thấy Triệu Mục Thần kế hoạch bị phá hư, dù sao Võ Giao cũng là bọn hắn võ thần vực dốc hết toàn lực bồi dưỡng máu mới, tương lai tiền đồ vô lượng, đương nhiên không có khả năng bị Triệu Mục Thần làm hỏng. Si Tinh nhìn chăm chú Trung Nguyên thân ảnh, nội tâm đồng dạng là có chút cảm thán, nàng từ đầu đến cuối đều đối với Trung Nguyên rất có lòng tin, nhưng loại lòng tin này là nguồn gốc từ nàng sư phụ Thương Nguyên ánh mắt, mà bây giờ, thì là Trung Nguyên dùng tự thân biểu hiện đã chứng minh chính mình. Hắn, đích thật là có tư cách nhập Thương Nguyên pháp nhãn. Bất quá đối với Kim Trung mà nói, nàng ngược lại chỉ là cười trừ, bây giờ Trung Nguyên tuy nói thực lực tăng vọt, nhưng này Triệu Mục Thần hoàn toàn chính xác không phải đèn đã cạn dầu. Không có gặp lúc trước ngay cả Võ Giao, tổ ấu vi cấp độ kia đồng dạng nhân vật ưu tú đều cắm đến trong tay của hắn à. Cho nên, tại kết quả chưa từng xuất hiện trước, hay là không thể cao hứng quá sớm. Triệu Tiên Chuẩn mặt không biểu tình, hắn đương nhiên biết Kim Trung là đang cố ý trả thù, nhưng hắn cũng không có quá nhiều tranh luận cái gì, chỉ là đem lăng liệt ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía trong quang kính to lớn kia. Tuy nói Trung Nguyên thực lực tăng vọt có chút xáo trộn kế hoạch, nhưng hắn tin tưởng, Trung Nguyên cuối cùng cũng sẽ bị Triệu Mục Thần chấn áp xuống dưới. Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ cảnh thế hệ này vương giả, tất nhiên sẽ là Triệu Mục Thần. Trên bình nguyên, giữa thiên địa vô số đạo ánh mắt tụ vào tại hai đạo thân ảnh thon dài kia, ai cũng không nghĩ tới, lần này cửu vực đại hội, cuối cùng chi chiến vậy mà lại là do Trung Nguyên tới khiêu chiến Triệu Mục Thần thần phủ vương giả địa vị. Nhưng ở tận mắt chứng kiến đến Trung Nguyên bây giờ nguyên khí nội tình kinh khủng kia về sau, liền xem như người trước đó lại đối với Trung Nguyên như thế nào khinh thường, đều không thể không thừa nhận, hắn hiện tại đã đủ để đối với Triệu Mục Thần tạo thành uy hiếp. Cho nên cuối cùng thắng bại như thế nào, còn phải nhìn hai người chân chính tranh đấu một trận. Tại dưới vô số ánh mắt kia, Triệu Mục Thần thần thái thong dong, cho dù Trung Nguyên sau lưng cái kia 93 triệu nguyên khí tinh thần hơi có vẻ chói mắt, nhưng cái này cũng không có làm cho hắn hiển lộ vẻ sợ hãi chút nào. Không thể không nói, chỉ là phần khí độ này, Triệu Mục Thần liền không thẹn với thần phủ cảnh vương giả. Dù sao tại màng ánh sáng nguyên khí kia trước đó, cho dù là mạnh như vương hy cấp độ kia kiệt ngạo bất tuần hung đồ, đang đối mặt chủ nguyên dưới uy áp của 93 triệu nguyên khí nội tình kia, đều là chủ động lựa chọn tránh lui. 93 triệu nguyên khí nội tình, hoàn toàn chính xác rất cường đại, bật quá ngươi hay là đem bọn người thiên nguyên vực cái kia tứ nguyên văn cũng thi triển đi ra đi, bằng không, ngươi trong tay ta không chiếm được chỗ tốt gì. Triệu Mục Thần cười nhạt một tiếng, phía sau hắn, bàng bạc nguyên khí cường hãn như hải dương phun trào, 95 triệu nguyên khí tinh thần lấp lóe. Chu Nguyên cười cười, như người mong muốn. Trong nháy mắt kế tiếp, bốn đạo nguyên văn trực tiếp là tại mặt ngoài thân thể của hắn nổi lên. Âm âm, nguyên khí giữa thiên địa kịch liệt sôi trào, quay cuồng lên, tựa như trào dầu. Chu Nguyên khí thế, vào lúc này lại lần nữa liên tục tăng lên, trong hư không nguyên khí tinh thần số lượng, nhanh chóng chứng động. Vô số đạo ánh mắt nháy cũng không nháy mắt quang tới. Trước đó ngay cả thập thần phủ Tô Ấu Vi đều không thể đánh vỡ thần phủ cực hạn, đem nguyên khí nội tình đột phá 100 triệu, bọn hắn ngược lại là rất muốn biết, nội tình này mạnh hơn Tô Ấu Vi Chu Nguyên, phải chăng có thể sáng lập một cái kỳ tích. Nguyên khí tinh thần nhanh chóng kéo lên, cuối cùng khi số lượng đạt tới 99 triệu lúc, đột nhiên ngưng kết, rốt cuộc khó mà động đậy. Chu Nguyên sắc mặt nghiêm nghị, bởi vì hắn cũng là phát hiện, khi nguyên khí tinh thần số lượng càng tiếp cận 100 triệu lúc, loại cảm giác trở ngại kia liền càng mãnh liệt, nếu là đổi lại trước đó, hắn thi triển tứ nguyên văn, có thể tăng lên 14 triệu tà hữu, nhưng bây giờ, vậy mà chỉ có 6 triệu. Hắn chờ đợi mấy tức, đợi đến bốn đạo nguyên văn đệ nhất trọng đã là triệt để kiệt lực về sau, lại lần nữa ấn pháp biến đổi. Tứ linh quy nguyên đồ. Bốn đạo nguyên văn lan tràn ra tia sáng, tại Chu Nguyên thân thể mặt ngoài ngưng tụ làm một vệt ánh sáng hình, cái kia sau lưng hư không đình trệ chứng động nguyên khí tinh thần lại lần nữa bắt đầu ba động. Cái kia nguyên khí tinh thần, lấy một loại tốc độ chậm rãi, gần như là từng khoảng ngưng luyện mà ra. Giữa thiên địa vô số người mắt trợn tròn, muốn chứng kiến kỳ tích. Nhưng là, khi cái kia nguyên khí tinh thần số lượng đạt tới 9.999 vạn lúc, ba động lại lần nữa đình trệ, mà lại lần này, phảng phất là có một loại không cách nào hình dung lực lượng, tạo thành gông cùng xiềng xích, làm cho nguyên khí tinh thần không cách nào đột phá. Còn kém cuối cùng 10.000 nguyên khí tinh thần. Giữa thiên địa vang lên vô số tiếc nuối thanh âm, Chu Nguyên cũng là trong lòng khẽ than thở một tiếng, 10.000 nguyên khí tinh thần đặt ở bình thường, căn bản là râu ria, nhưng hôm nay ở chỗ này lại phảng phất là một loại khó mà vượt qua khe trời, đủ để cho người tuyệt vọng. Bất quá, mặc dù tiếc hận, nhưng mặc cho ai cũng không cách nào coi nhẹ lúc này Chu Nguyên 9.990 vạn nguyên khí kia mang đến áp bách. Hắn vị trí hư không, phảng phất đều là đang không ngừng chấn động, ẩn ẩn có gợn sóng khuếch tán. Tại trong Thánh Liên phong ấn kia, Tô Ấu Vi cùng Võ Giao cũng là nhìn thấy như vậy rầm rộ, người trước trong con người thanh mỹ kia, có mừng rỡ cùng hâm mộ chi sắc nhẹ nhàng lấp lóe. Điện hạ, ta nói qua, người vĩnh viễn không cần tự coi nhẹ mình, chỉ cần ngươi nguyện ý, cho dù là tại cái này hỗn nguyên thiên, người cũng là chói mắt nhất. Tô Ấu Vi trong lòng có nhẹ giọng vang lên. Võ Giao trong mắt phượng thần sắc, thì là muốn phức tạp rất nhiều, nhớ năm đó tại cái kia đại võ đô thành lần thứ nhất gặp nhau lúc. Chu Nguyên bất quá mới bước vào thần phủ cảnh sơ kỳ, mà thời điểm đó nàng cũng là vừa mới tiến vào thần phủ cảnh hậu kỳ. Nhưng hôm nay, cái kia thần phủ cảnh sơ kỳ đại chu điện hạ lại là có khả năng sẽ trở thành cái này hỗn nguyên thiên mới một vị thần phủ cảnh vương giả. Đối mặt với tại tao ngộ còn nhỏ loại kia hủy diệt tai nạn sau vẫn như cũ có thể quật khởi Chu Nguyên, cho dù là Võ Giao tính tình như thế, cũng không thể không có một tia thở dài. Chẳng trách hắn có thể mang theo thánh long chi khí mà sinh. Đầy trời nguyên khí uy áp quét sạch, Triệu Mục Thần cũng là ngửa đầu, trong đồng tử của hắn phản chiếu lấy cái kia 9.999 vạn nguyên khí tinh thần, lúc này, cho dù là hắn khuôn mặt ung dung kia, đều là nổi lên một tia ngưng trọng. Đối mặt với như vậy trước chỗ chưa gặp cường địch, Triệu Mục Thần rốt cục cảm thấy một tia áp lực. Bất quá, cái này cũng không có làm cho hắn e ngại, ngược lại là làm cho hắn mắt thời gian dần trôi qua nóng bỏng lên, hắn nhìn chằm chằm Chu Nguyên, cỗ lửa nóng kia, tự như là muốn đem đối phương thôn phệ. Chu Nguyên, ưu tú như vậy ngươi, mới đang ra ta đến thôn phệ. Oanh! Trong nháy mắt kế tiếp, bằng bạc mênh mông nguyên khí âm vang gào thét, hư không rung động, nguyên khí như vô biên sóng lớn, lôi cuốn lấy bóng ma đối với Chu Nguyên phô thiên cái địa bao phủ xuống. Triệu Mục Thần, xuất thủ trước. Oanh! Khi Triệu Mục Thần động trong nháy mắt đó, nguyên khí giữa thiên địa cuồn cuộn mà động, lấy mây đen áp đỉnh chi thế, phô thiên cái địa đối với Chu Nguyên gào thét mà đi. Hư không không ngừng rung động. Triệu Mục Thần lòng bàn tay xoay tròn, mênh mông nguyên khí tụ đến, chỉ thấy một thanh lóe ra cửu thải quang toa nổi lên,

Tuy nói hung ác, nhưng nếu như nói bằng này liền giải quyết hết Triệu Mục Thần mà nói, vậy ngược lại là có chút xem thường vị này thần phù cảnh vương giả. Khe rãnh nơi cuối cùng, mặt đất bỗng nhiên băng liệt, một cánh tay duỗi ra, theo chạm đất mặt chậm rãi bò lên. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Lúc này Triệu Mục Thần, thân trên áo quần rách nát, khóe môi nhếch lên một vệt máu, đôi mắt kia lộ ra cực kỳ âm trầm. Hắn bôi đi vết máu ở khóe miệng, thân thể chấn động mạnh, phà toái quần áo trực tiếp hóa thành bột phấn phiêu tán, lộ ra nửa người trên cường tráng kia, chỉ thấy ra kia mặt ngoài, mơ hồ có một chút quang văn hiển hiện, những quang văn này tựa như là một tầng hình lưới, đem Triệu Mục Thần thân thể bao trùm lấy. Mà lại, Triệu Mục Thần làn da cũng là ẩn ẩn có màu xanh xám hiển hiện, một cỗ sức mạnh cực kỳ mạnh mẽ, tại trong nhục thân phun trào. Hiển nhiên, Triệu Mục Thần cũng là tu luyện qua nhục thân nguyên thuật. Chu Nguyên ánh mắt nhìn chằm chằm Triệu Mục Thần trên làn da tầng kia thần dị quang võng, chính là quang võng này, lúc trước hóa giải hắn phần lớn lực lượng. Triệu Mục Thần thản nhiên nói, đây là ta vạn tổ vực nguyên từ huyền võng thuật, chính là nhất đẳng hộ thân chi thuật, cho nên người đánh lén, đối với ta mà nói về thực không được tác dụng quá lớn. Mà lại, đụng phải thân thể của ta, kỳ thật không tính là gì sự tình tốt. Khi hắn âm thanh rơi lúc, hai tay đột nhiên kết ấn. Oanh! Giữa thiên địa có nguyên khí tiếng oanh minh vang lên, Chu Nguyên đột nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy ở tại trên đỉnh đầu ngàn trượng chỗ, đúng là xuất hiện một tòa to lớn quang trận màu vàng, quang trận xoay tròn, phun ra nuốt vào lấy nguyên khí giữa thiên địa, tản mát ra cực kỳ đáng sợ ba động. Tiểu thánh thuật, lạc phách kim quang. Quang trận màu vàng gào thét, trong nháy mắt kế tiếp, một đạo to lớn chùm sáng màu vàng óng đột nhiên phát ra, lấy một loại tốc độ kinh người đối với Chu Nguyên mãnh liệt bắn mà xuống, tựa như nộ long màu vàng. Ầm ầm. Kim quang kia chỗ lướt qua, hư không đều là đã nứt ra từng đạo vết rách, một chút mảnh vỡ không gian bị kim quang lôi cuốn, càng là tăng thêm uy lực. Chu Nguyên con người cũng là vào lúc này có chút co rụt lại, cái này Triệu Mục Thần thật không hổ là vạn tổ vực dốc hết toàn lực bồi dưỡng thiên kiêu, sở tu tiểu thánh thuật này, đúng là tầng tầng lớp lớp, thật muốn bàn về đãi ngộ, người sau hiển nhiên so với hán vị này thiên nguyên vực đại tôn đệ tử thân truyền còn muốn tới mạnh. Kim quang kia rơi xuống, Chu Nguyên có thể cảm giác được rõ ràng trong đó ẩn chứa lực lượng kinh khủng, lúc này thân ảnh lóe lên, chính là hóa thành bóng ma hư không tiêu thất mà đi. Nhưng mà, thân ảnh của hắn mặc dù biến mất, nhưng chùm sáng màu vàng đó lại là dây thế không giảm, không ngừng tại hư không chuyển hướng. Trong bóng tối Chu Nguyên sắc mặt hơi trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện bất luận hắn như thế nào tránh né, chùm sáng màu vàng đó cũng là có thể đem hắn vị trí chính xác tìm ra. Là lúc trước cùng hắn nhục thân tiếp xúc thời điểm, bị hắn lấy thủ đoạn đặc thù định vị. Chu Nguyên âm thầm cảm thán, cái này Triệu Mục Thần quả nhiên là cái con nhím, trách không được tên kia nói đụng phải thân thể của hắn không tính là gì sự tình tốt. Ầm ầm. Trên hư không, như giống như quang lòng chùm sáng màu vàng óng không ngừng chuyển hướng, tại hư không vạch ra đạo đạo quang ngấn, nhìn qua một màn này, ai cũng biết được Triệu Mục Thần là nổi giận, trực tiếp trở tay một cái sát chiêu đem Chu Nguyên cũng làm cho chật vật trốn chạy. Cái kia Liễu Thanh Thục các loại vạn tổ vực đệ tử thì là vào lúc này trong bóng tối thở dài một hơi, lúc trước Triệu Mục Thần bị Chu Nguyên một quyền đánh bay thời điểm, bọn hắn cũng là đem tim nhảy tới cổ rồi chỗ, bất quá còn tốt Triệu Mục Thần thực lực mạnh mẽ, không chỉ có chưa từng bị Chu Nguyên kích thương, ngược lại là thừa cơ tiêu ký Chu Nguyên, thúc giục lạc phách thần quang. Tiểu thánh thuật này, tại bọn hắn vạn tổ vực cũng coi là đại danh đỉnh đỉnh, mà Triệu Mục Thần tại trên thuật này chìm đắm nhiều năm, uy lực cực kỳ không tầm thường. Bây giờ Chu Nguyên bị tiêu ký, lạc phách kim quang bất luận như thế nào đều sẽ rơi xuống trên đầu của hắn, chắc hẳn cái này đủ để cho hắn ăn được một bình, cũng coi là đem lúc trước chàng tử cho tìm trở về. Liễu Thanh Thục cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói, muốn thắng nổi đại sư huynh, ngươi cũng đừng nằm mơ. Trong lòng của nàng, Triệu Mục Thần cơ hồ là vô địch, giữa những năm này, bất luận cái gì dạng cường địch, cuối cùng đều là thua ở dưới chân của hắn, cho hắn nổi danh thêm vào một bút, lần này, tất nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Tại Thiên Nguyên vực bên kia, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy, Lữ Tiêu mấy người cũng là mặt mũi tràn đầy vẻ khẩn trương, ánh mắt đi theo cái kia như quang lòng chùm sáng màu vàng óng không ngừng chuyển động. Tiểu thánh thuật cấp bậc bực này nguyên thuật, bọn hắn ngày bình thường liền tiếp xúc cơ hội đều không có, có thể thấy được nó uy năng tuyệt đối không thể khinh thường. Bạch, bạch. Chu Nguyên thân ảnh không ngừng hóa thành bóng ma cực nhanh, nhưng theo thời gian trôi qua, hắn phát hiện cái kia lạc phách thần quang tốc độ càng lúc càng nhanh, không cách nào tránh né a. Chu Nguyên tự lẩm bẩm, bất quá hắn ngược lại cũng không có cái gì vẻ kinh hoàng, lúc trước né tránh, cũng không phải là chỉ là đang chạy trốn, chỉ là hắn đồng dạng cần là một chút chuẩn bị đến ấp ủ phản kích. Mà bây giờ, cũng không xê xích gì nhiều. tiểu thánh thuật, không chỉ ngươi biết. Chu Nguyên hai tay kết ấn, thể nội nguyên khí chấn động, như hồng lưu giống như tại thể nội gào thét đứng lên. Ầm ầm, giữa thiên địa chợt có lôi minh nổ vang. Vô số đạo thân ảnh nhìn thấy trên hư không, Chu Nguyên thân ảnh đột nhiên thoáng hiện mà ra. Không tránh sao? Triệu Mục Thần mắt lộ lãnh ý. Ầm, chùm sáng màu vàng óng ầm vang rớt xuống, trong đó có quỷ dị vù vù chấn động truyền ra, sóng âm kia có chấn vỡ thần hồn lực lượng. Nếu là thay cái người thần hồn hơi yếu ở đây, chỉ sợ còn không đợi kim quang rơi xuống, nó thần hồn đã bị kim quang chấn vỡ. Chùm sáng màu vàng óng tại Chu Nguyên trong ánh mắt cấp tốc phóng đại. Đợi đến chùm sáng cách đỉnh đầu không hơn trăm trượng khoảng cách thời điểm, Chu Nguyên tay áo bỗng nhiên lắc một cái, giữa thiên địa có lôi minh nổ vang. Âm dương lôi văn giám. Oanh! Tất cả mọi người là nhìn thấy, một đạo hắc bạch thần lôi trực tiếp là từ Chu Nguyên trong tay áo mãnh liệt bắn mà ra. Hắc bạch thần lôi đón gió căng phồng lên, trực tiếp là hóa thành ngàn trượng khổng lồ, tựa như hắc bạch lôi long uốn lượn gào thét mà lên, hư không không ngừng vỡ ra, uy năng khủng bố. Ầm ầm. Chùm sáng màu vàng óng cùng hắc bạch lôi quang trùng điệp oanh kích. Toàn bộ thiên địa phảng phất đều là vào lúc này ngưng trệ một cái chớp mắt, một loáng sau, cuồn cuộn sóng ánh sáng phô thiên cái địa tàn phá bừa bãi ra, hư không kịch liệt rung động. Trên hư không, hai đạo tiểu thánh thuật điên cuồng va chạm hơn trăm lần. Mỗi một lần va chạm đều là thiên băng địa liệt, thanh thế dọa người. Bất quá cuối cùng, hai đạo tiểu thánh thuật đều là không thể làm gì được lẫn nhau, theo nguyên khí hao hết, cũng là thời gian dần trôi qua tiêu tán ở giữa thiên địa. Triệu Mục Thần nhìn qua một màn này, nhíu mày, không nghĩ tới, thậm chí ngay cả lạc phách kim quang đều bị chặn lại. Gia hỏa này, thật đúng là phiền phức. Xem ra, hay là phải dùng hung ác. Triệu Mục Thần sắc mặt đạm mạc, hắn nhìn chằm chằm nơi xa đứng ở hư không Chu Nguyên, đột nhiên miệng hà ra, một đạo kim kích phóng lên tận trời, tựa như kim mãng trên hư không xoay quanh, mang theo bén nhọn tiếng nổ đùng đoàng. Kim kích như thiểm điện bay múa, sau một khắc, bỗng nhiên mãnh liệt bắn xuống. Triệu Mục Thần duỗi lên bàn tay, dường như phải bắt được kim kích. Không đúng. Chu Nguyên đồng tử chợt co rụt lại, phát giác được có cái gì không đúng. Bởi vì kim kích kia thẳng tắp mà xuống, thế đi không có chút nào chậm lại. Mặc dù không biết cái này Triệu Mục Thần làm cái gì đồ vật, nhưng Chu Nguyên hay là giống như phản xạ có điều kiện tay áo vung lên, một đạo dòng lũ nguyên khí trực tiếp đối với kim kích kia bay tới. Triệu Mục Thần khóe miệng nhấc lên một vòng vẻ quỷ dị. Kim kích rơi xuống tốc độ đột nhiên tăng tốc. Phốc phốc. Cuối cùng, kim kích trực tiếp là tại trong vô số đạo ánh mắt kinh hãi kia, ngạnh sinh sinh từ Triệu Mục Thần lồng ngực chỗ đâm xuống dưới. Cuối cùng đem hắn cả người đều là hung hăng đính tại trên mặt đất, dữ tợn huyết động từ trên nhục thể của hắn hiển hiện, máu tươi cuồn cuộn. Triệu Mục Thần nằm trên mặt đất, mặc cho máu tươi chảy xuôi, hắn chỗ mi tâm, quang liên lại lần nữa lấp lóe. Thánh liên, nghịch chuyển thuật. Khi Triệu Mục Thần mi tâm hoa sen quang ấn kia nở rộ quang mang thời điểm, vô số đạo nhìn về phía ở đây ánh mắt đều là đột nhiên đại biến, từng cái hãi nhiên thất sắc. Lại là cái kia nghịch chuyển thuật. Làm sao có thể, cái này nghịch chuyển thuật chẳng lẽ ngay cả tự mình hại mình đều có thể chuyển gì? Chưa nghe nói qua vạn tổ vực nghịch chuyển thuật bá đạo như vậy à? Dưới trời sao, bộc phát ra vô số tiếng bàn luận xôn xao, mọi người đều là kinh hãi không thôi, nếu như cái này nghịch chuyển thuật thật ngay cả tự mình hại mình thương thế đều có thể chuyển rời đến trên người đối thủ đi, vậy đơn giản cũng quá kinh khủng, đó căn bản không phải tiểu thánh thuật đẳng cấp à? Nói là chân chính thánh nguyên thuật đều không đủ à? Tại trong vạn chúng kinh hãi kia, bị kim kích hung hăng đính tại trên mặt đất Triệu Mục Thần, quỷ dị ánh mắt tập trung vào nơi xa trên hư không Chu Nguyên, cuối cùng một đạo ấn pháp cũng là vào lúc này biến ảo mà thành. Nghịch chuyển thuật, bởi vậy mà sinh. Giữa thiên địa, dường như có một cỗ thần bí ba động dập dờn mà lên. Chu Nguyên con người cũng là có chút co rụt lại, toàn thân đề phòng, cái kia Triệu Mục Thần nghịch chuyển thuật, đích thật là tương đương quỷ dị khủng bố, lúc trước võ giao cùng Tô Ấu Vi chính là chúng chiêu này. Hiện tại cũng vẫn còn trong phong ấn. Bất quá, theo cái kia nghịch chuyển thuật khởi động, Chu Nguyên chờ đợi mấy tức, nhưng lại chưa phát hiện trên thân thể có thương thế quỷ dị xuất hiện. Mà vô số ánh mắt tập trung ở đây kia, cũng là hơi nghi hoặc một chút đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Nghịch chuyển thuật thất bại rồi. Lúc trước võ giao, Tô Ấu Vi chúng chiêu thời điểm, trên thân thể thế nhưng là trước tiên liền xuất hiện thương thế. Phốc! Triệu Mục Thần phun ra trong miệng bọt máu, sau đó hắn đem kim kích từ bộ ngực của hắn chỗ chậm rãi rút ra, lảo đảo đứng dậy, nói, ngươi ngược lại là đánh giá cao cái này nghịch chuyển thuật năng lực, tự mình hại mình thương thế, là không có cách nào nghịch chuyển cho đối thủ. Chu Nguyên hai mắt nhắm lại, thương thế không cách nào chuyển gì. Vậy cái này Triệu Mục Thần vì sao không hiểu thấu xuyên thẳng một đao, là bị hắn lúc trước đánh choáng váng không thành? Dường như biết được chủ nguyên nghi hoặc, Triệu Mục Thần khẽ cười một tiếng, nói, tự mình hại mình thương thế thật là không có cách nào nghịch chuyển. Bất quá, ta tự mình hại mình, cũng không phải vì cái này, mà là vì, phong ấn. Chu Nguyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình hóa thành bóng ma nhanh lùi lại. Bất quá, ngay tại hắn thân ảnh vừa động trong nháy mắt đó, hư không dập dờn, một đóa thanh liên chính là từ hắn dưới thân nhanh chóng nở rộ ra, mà thân ảnh của hắn cũng là trong nháy mắt này đột nhiên ngưng trệ xuống tới. Soạt! Giữa thiên địa vang lên vô số xôn xao âm thanh. Không ít người âm thầm lắc đầu, Chu Nguyên, hay là chúng chiêu a? Bây giờ hắn cũng là lâm vào phong ấn, cơ hồ là trở thành dính trên bảng thịt cá, mặc cho Triệu Mục Thần giết. Đáng tiếc, cái này Chu Nguyên mặc dù nguyên khí nội tình sáng tạo ra một lần kỳ tích, nhưng lại vẫn như cũ ở trong tay Triệu Mục Thần bại, người xưng bá hỗn nguyên thiên thần phủ cảnh nhiều năm này, quả thật hay là như thế để cho người ta sợ hãi. Thiên Nguyên vực chỗ, Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy sắc mặt của các nàng lập tức trở nên trắng bệch đứng lên, cái kia thánh liên phong ấn, xa so với nghịch chuyển thương thế càng thêm đáng sợ. Dù sao thương thế mặc dù khiến người trọng thương, nhưng tốt xấu có thể hoạt động, chỉ khi nào rơi vào trong phong ấn kia, coi như thật không có nửa điểm xoay người chỗ trống. Dù sao võ giao, tổ ấu vi vết xe đổ liền còn tại đó. Mà lấy Liễu Thanh Thục cầm đầu vạn tổ vực đội ngũ, thì là hớn hở ra mặt, Chu Nguyên bị thánh liên giam cầm, lần này tranh đấu, cơ hồ đã là thành định cư. Ta nói qua, không ai có thể dung chuyển đại sư huynh địa vị, ngươi Chu Nguyên hơn 99 triệu nguyên khí thì như thế nào? Còn không phải thành đá đặt chân. Liễu Thanh Thục lúc này cảm thấy khoái ý. Viên Côn lắc đầu, trên gương mặt mập dính hiện ra một tia tiếc nuối. Hắn kỳ thật ngược lại là hy vọng Chu Nguyên đem Triệu Mục Thần vặn ngã. Đây cũng không phải hắn cùng Triệu Mục Thần có thù, chỉ là hắn không muốn luôn luôn Triệu Mục Thần đặt ở trên đỉnh đầu. Cửu cung thanh lãnh dung nhan cũng là hơi cảm thấy phức tạp. Tại lúc mới bắt đầu nhất, nàng chưa bao giờ cảm thấy Chu Nguyên có tư cách cùng Triệu Mục Thần so sánh, nhưng hôm nay trận đại chiến này, tuy nói cuối cùng là lấy Chu Nguyên bị thua kết thúc, nhưng có thể đem Triệu Mục Thần làm cho như vậy chật vật, kỳ thật cũng đủ để Chu Nguyên kiêu ngạo. Sau ngày hôm nay, ngươi sẽ thành Triệu Mục Thần phía dưới đệ nhất nhân. Triệu Mục Thần trên nhục thân, có huyền quang lấp lóe, huyết nhục đang ngọ nguậy lấy, từ từ chữa trị. Thân thể của hắn thì là vút không mà lên, chậm rãi bay về phía cái kia bị thánh liên giam cầm Chu Nguyên. Mười mấy hơi thở về sau, hắn đi tới thánh liên bên ngoài, cười nhạt nói, nghịch chuyển thuật là vạn tổ vực danh khí cực vang lên tiểu thánh thuật, nhưng các ngươi chỉ sợ cũng không biết, ta đạo nguyên thuật này, chính là tên là thánh liên nghịch chuyển thuật. Đây là đi qua đại tôn tự thân vì ta lượng thân sáng tạo, thánh liên có một tia pháp vực chi lực, muốn bài trừ, cũng chỉ có pháp vực chi lực, cho nên đây đối với người dưới thiên dương cảnh mà nói, cơ hồ là khó giải chi thuật. Mà thiên dương cảnh cường giả thì là có thể nương tựa theo tuyệt đối cường hoành nguyên khí ngạnh sinh tránh thoát. Đương nhiên, đây là chỉ Triệu Mục Thần tại thần phủ cảnh lúc, nếu như chờ đến hắn bước vào thiên dương cảnh, thuật này thi triển đi ra, chắc hẳn cũng đủ làm cho đến vô số thiên dương cảnh cường giả cúi đầu. Tiếp xuống, trước hết thôn phệ ngươi khí vận đi, đưa tới cửa, hà có không thu đạo lý. Triệu Mục Thần khẽ cười một tiếng, trong mắt kia lại là không có chút nào ý cười, ngược lại một mảnh hờ hững cùng lạnh lẽo. Hai tay của hắn kết ấn. Ông, giữa thiên địa có nguyên khí gào thét, chỉ thấy quang ảnh giống như cự thú thần bí kia, lại lần nữa bắt đầu từ Triệu Mục Thần sau lưng thời gian dần trôi qua hiển hiện. Hiển nhiên, Triệu Mục Thần dự định bắt đầu trước thôn phệ Chu Nguyên khí vận. Đưa tới cửa, người cũng không sợ có độc sao. Vậy mà lúc này, có một đạo thấp giọng vang lên. Triệu Mục Thần con người đột nhiên co rụt lại, bởi vì hắn nhìn thấy, tại trong thánh liên kia, Chu Nguyên lại là chậm rãi ngẩng đầu lên. Trên mặt giọng mỉa mai đem hắn cho nhìn chằm chằm. Ngươi không có bị phong ấn. Làm sao có thể? Những lúc như vậy, liền xem như Triệu Mục Thần, đều là không nhịn được hãi nhiên nghẹn ngào. Chu Nguyên trong thân thể, có một cỗ thần dị lực lượng vào lúc này phát ra, lực lượng kia dẫn tới hư không vặn vẹo, phảng phất là tại quanh người hắn tạo thành một vòng nửa trượng không đến vô hình vòng tròn. Phảng phất, một cái không đến nửa trượng pháp vực. Chỉ là lấy pháp vực không có mặt khác chân chính pháp vực hủy diệt thiên địa giống như lực lượng, nhưng này chính là tàn mát ra một cỗ pháp vực ba động. Pháp vực chi lực. Triệu Mục Thần rốt cục phát hiện cái kia cỗ từ Chu Nguyên thể nội phát ra huyền diệu ba động, cỗ ba động kia hắn cũng không lạ lẫm, bởi vì tại hắn mi tâm trong thánh liên quang ấn, chính là có loại lực lượng này. Nhưng hắn điểm này pháp vực chi lực, căn bản là không cách nào hình thành cùng loại Chu Nguyên loại này nửa trượng tiểu pháp vực. Chu Nguyên quanh thân hư không kịch liệt vặn vẹo. Sau đó không gian trực tiếp sụp đổ thành lỗ đen, nó dưới chân Thánh Liên, cũng là không thể thừa nhận nguồn lực lượng kia, lại là một chút xíu vỡ toang ra, hóa thành đầy trời điểm sáng. Triệu Mục Thần toàn thân lông tơ dựng thẳng, hắn mặc dù không rõ Chu Nguyên làm sao lại ngưng luyện ra một nửa trượng pháp vực, nhưng giờ này khắc này, hắn lại là đã nhận ra cực kỳ đáng sợ nguy hiểm ba động, thế là hắn quả quyết kết thúc khí vận, thân hình điên cuồng nhanh lùi lại. Chu Nguyên cái này rõ ràng là cố ý tại thiết lập phán cục dẫn hắn tới gần. Nếu đã tới, lại đi cái gì? Chu Nguyên mỉm cười, hắn vừa sải bước ra, thân ảnh trực tiếp là xuất hiện ở Triệu Mục Thần phía trước, sau đó hắn mở bàn tay, nói khẽ, ngươi mời ta thưởng thức một chút ngươi Thánh Liên phong ấn, như vậy có qua có lại, ngươi cũng thử một chút ta lão bằng hữu phủ bụi thật lâu này ạ. Lòng bàn tay của hắn xoay tròn, cái kia nửa trượng pháp vực chính là vào đầu đem Triệu Mục Thần bao phủ mà tiến. Cùng lúc đó, có thấp giọng vang lên, Thiên Chu Thánh Văn Chi, Thiên Chu, pháp vực. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official, ủng hộ kênh qua thông tin trên màn hình nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tập 150, Các Hiển Thần Thông. Thiên Chu, pháp vực. Khi thanh âm lẩm bẩm kia vang lên chốc lát, Chu Nguyên quanh thân nửa trượng khu vực không gian, trực tiếp là kịch liệt bắt đầu vặn vẹo, một cỗ không cách nào hình dung lực lượng kinh khủng tàn phá bừa bãi. Nơi đó không gian, trong nháy mắt sụp đổ, tự như là tạo thành lỗ đen. Nguồn lực lượng kia, đã không phải là phổ thông nguyên khí lực lượng, mà là một loại xa xa áp đảo Chu Nguyên bọn hắn loại này thần phù cảnh lực lượng. Đó là pháp vực chi lực. Mặc dù Chu Nguyên nửa trượng pháp vực này giờ giờ ưng ương, nhưng nó lại đích đích xác xác là có được một chút pháp vực lực lượng, tiếp theo bộc phát ra khó có thể tưởng tượng phá hư cùng hủy diệt. Chu Nguyên nhìn chăm chú Triệu Mục Thần quanh thân sụp đổ không gian, tâm thần cũng là có trong nháy mắt hoảng hốt. Năm đó, từ khi Thương Huyền Thiên một trận chiến kịch liệt nhất kia về sau, Thương Huyền Thánh Ấn hiện thế, đồng thời cũng là đem Chu Nguyên thể nội ba đạo thánh văn mang đi, cuối cùng Thương Huyền Thánh Ấn hóa thành mảnh vỡ tản mát, tới đồng thời biến mất không thấy gì nữa, còn có cái kia bốn đạo Thương Huyền Thánh Văn. Chu Nguyên cũng coi là từ nay về sau liền vô duyên gặp lại. Nhưng hắn làm sao đều không có nghĩ đến, khi hắn xuyên qua đệ cửu trọng thần phù lúc, hắn lại có thể gặp lại bọn chúng. Không sai, bốn đạo Thương Huyền Thánh Văn không có biến mất, bọn chúng tại Chu Nguyên thời điểm không biết, ẩn nấp với hắn trong đệ cửu trọng thần phù chưa từng quán thông kia. Chu Nguyên tâm thần tại trong chớp mắt này nội thị thần phù, bây giờ hắn thần phù đã là triệt để quán thông, thần phù cuồn cuộn, hơn 9.000 vạn nguyên khí tinh thần giữa trời lập lòe, trong toàn bộ thần phù đều tràn ngập khó mà tương dung khổng lồ nguyên khí. Mà lúc này, tại cái kia thần phủ trung ương vị trí, chỉ thấy bốn đạo cổ lão thánh văn ngưng kết cùng một chỗ, tạo thành một viên quang cầu, chậm rãi xoay tròn. Trong toàn bộ thần phủ nguyên khí, đều là tại theo bọn chúng chuyển động mà bành trướng gào thét. Các lão bằng hữu, đã lâu không gặp. Trung Nguyên khóe môi giơ lên một vòng đường cong, khi hắn tại xuyên qua cửu trọng thần phủ, sau đó lần đầu tiên trông thấy bốn đạo thánh văn này thời điểm, cả người hắn cơ hồ đều là ngớ ngẩn, bởi vì hắn làm sao đều không có nghĩ tới. Hắn cái này chậm chạp khó mà xuyên qua thần phủ thứ 9, vậy mà cho hắn ẩn giấu lớn như vậy một phần lễ. Đương nhiên, cũng là bởi vì bọn chúng tồn tại, mới khiến cho đến Chu Nguyên cái này thần phủ thứ 9 quán thông trở nên cực kỳ gian nan. Bất quá, Chu Nguyên đối với cái này nửa điểm đều không tức giận, ngược lại có đã mất lại được cuồng hỉ cùng kích động. Tứ Thánh Văn Thần Diệu, thân là đã từng trưởng khống giả, hắn lại quá là rõ ràng, bọn chúng tồn tại, không thể nghi ngờ sẽ trở thành Chu Nguyên mạnh nhất át chủ bài. Trong lòng cảm xúc bành trướng, nhưng ở ngoại giới kia bất quá trong nháy mắt. Cái kia thần ở tại không gian sụp đổ chỗ Triệu Mục Thần, lúc này trong mắt rốt cục xuất hiện một vòng vẻ sợ hãi, hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Chu Nguyên không chỉ có không có bị hắn Thánh Liên phong ấn, ngược lại còn triển khai khủng bố như thế phản kích. Nửa trượng pháp vực kia, đồng dạng là làm cho Triệu Mục Thần nội tâm kinh hãi không thôi. Mặc dù nửa trượng pháp vực kia lộ ra cực kỳ thô ráp, có thể lại thô ráp pháp vực, cũng không phải thần phủ cảnh có thể ngăn cản. Lực lượng kinh khủng từ bốn phương tám hướng cuốn tới kia, cơ hồ là làm cho Triệu Mục Thần suýt nữa ngạt thở, thể nội nguyên khí, cũng là vào lúc này hỗn loạn, bạo động đứng lên, trong pháp vực chi chủ chính là chúa tể, tuy nói Chu Nguyên cũng không có cách nào làm đến loại kia như thần để khống chế, nhưng đảo loạn trong cơ thể hắn nguyên khí, lại là có thể làm được. Cho nên giờ khắc này, Triệu Mục Thần cảm nhận được nồng đậm khí tức tử vong, đó là từ khi hắn bước vào thần phủ cảnh về sau, lần thứ nhất cảm nhận được. Pháp vực tuyến qua. Chu Nguyên ánh mắt càng thêm lăng lệ cùng tàn nhẫn, hắn không có bất kỳ cái gì muốn lưu tình dự định, bởi vì đối mặt với Triệu Mục Thần bực này cường địch, chỉ cần thoáng làm cho hắn thở một ngụm, chỉ sợ cũng sẽ thi triển ra cực kỳ đáng sợ phản kích. Ông, pháp vực chấn động, pháp vực điều động lấy không cách nào hình dung nguyên khí lực lượng, hình thành vòng xoáy, đối với Triệu Mục Thần rào đi. Đây là chu nguyên duy nhất có thể điều khiển sự tình, dù sao lấy hắn thực lực hôm nay, căn bản không có khả năng đem nửa trượng pháp vực này lực lượng chân chính thi triển đi ra. Triệu Mục Thần nhìn qua vòng xoáy co vào mà đến kia, cũng là lông tơ dựng thẳng, chợt hắn đột nhiên cắn răng một cái, chỉ thấy nó lồng ngực trái tim vị trí, nhỏ xíu quang mang phát ra, đúng là tạo thành một đạo cực kỳ cổ lão cùng phức tạp chú văn. Oanh! Vòng xoáy nguyên khí rụt xuống tới. Trong nháy mắt đó, Triệu Mục Thần nhục thân tự hồ là trực tiếp bật nát, chôn vùi ra. Trong pháp vực, trống rỗng, chỉ có Chu Nguyên sừng sững, cái kia Triệu Mục Thần thân thể, tự hồ là đang lúc này biến thành hư vô. Dưới trời sao, hoàn toàn yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt kinh hãi không gì sánh được nhìn qua một màn này, Triệu Mục Thần đây là trực tiếp bị chôn vùi đến hài cốt không còn. Liễu Thanh Thục sắc mặt ngốc trệ, toàn thân băng hàn, mặt khác vạn tổ vực đám người cũng là sắc mặt dọa đến không chút sinh khí, nếu như Triệu Mục Thần thật ở chỗ này trực tiếp bị gạt bỏ, vậy bọn hắn vạn tổ vực lần. Diệp Băng Lăng, Y Thu Thủy các nàng đồng dạng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, Chu Nguyên tay này phản kích, tự hồ là hung ác đến quá mức rồi. Vẫn Lạc Chỉ Huyền bên ngoài. Trên hư không cái kia các vị pháp vực cường giả nhìn qua trong quang kính, cũng là lâm vào một lát trầm mặc, ánh mắt của bọn hắn có chút kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Chu Nguyên thân ảnh. Bọn hắn đối với pháp vực quá mức hiểu rõ, tự nhiên nhìn ra được, Chu Nguyên nửa trượng pháp vực kia đích thật là một loại cực kỳ nguyên thủy pháp vực chi lực. Có thể Chu Nguyên bất quá chỉ là thần phù cảnh à, làm sao lại có được pháp vực? Coi như cái này pháp vực cực kỳ sơ cấp cùng nguyên thủy, nhưng pháp vực chính là pháp vực, đó là chỉ có pháp vực cường giả mới có thể khống chế trung cực lực lượng. Chẳng lẽ là một loại nào đó thánh bảo? Thế nhưng chưa nghe nói qua cái gì thánh bảo có thể mở ra nửa trượng pháp vực à? Một chút ánh mắt nhìn về phía Si Tinh, bất quá lúc này người sau lại là mặt không gợn sóng, để cho người ta nhìn không ra nó suy nghĩ trong lòng. Ngược lại là cái kia Triệu Tiên Chuẩn, mí mắt có chút nhảy lên, dưới mí mắt kia ẩn giấu đi một chút tức giận, dù sao cục diện biến ảo thành bộ dáng như vậy, hiển nhiên là triệt để thoát ly dự liệu của hắn. Hắn nhìn về phía Si Tinh, âm thanh lạnh lùng nói, xem ra các ngươi Thiên Nguyên vực vì kẻ này có thể thủ thắng, ngược lại là chuẩn bị cho hắn không ít đồ tốt đâu. Hắn không thể nghi ngờ là đem nửa trượng pháp vực kia chi bảo trở thành là Thiên Nguyên vực ban cho Trung Nguyên. Si Tinh gương mặt như ngọc, nàng con ngươi nhìn chằm chằm trong quang kính, trong lòng kỳ thật đồng dạng là gợn sóng không nhỏ, bởi vì Chu Nguyên át chủ bài này, ngay cả nàng đều là không biết chút nào, vị tiểu sư đệ này, hay là có không ít bí mật đó a? Trong nội tâm nàng nghĩ đến, sau đó ánh mắt chuyển hướng Triệu Tiên Chuẩn, châm chọc nói, không sánh bằng ngươi vạn tổ vực, thậm chí ngay cả thế tử thần chú đều có, đây cũng là vạn tổ đại tôn tự mình luyện chế a. Ha ha, thật sự là bỏ được, vật này chỉ sợ ngay cả vạn tổ vực nguyên anh cảnh cường giả đều được lập xuống đại công mới có thể ban thưởng à. Triệu Tiên Chuẩn khóe miệng co giật, khuôn mặt âm trầm, chợt thanh âm âm lãnh mà nói, mặc kệ các ngươi cho tiểu tử kia chuẩn bị bao nhiêu bảo bối, lần này cửu vực đại hội, ta vạn tổ vực vẫn như cũ sẽ là đệ nhất. Si Tinh cười lạnh, nói nhưng chờ có nói quá vẹn toàn, nếu không đợi chút nữa lại phải mất thể diện. Chỉ là ngoài miệng nói như vậy lấy. Nhưng trong lòng thì có chút trầm xuống, bởi vì nàng tự nhiên nhìn ra được, lúc trước Chu Nguyên pháp vực tuyến qua cũng không có khả năng giết Triệu Mục Thần, người sau tại cuối cùng thời khắc mấu chốt thi triển ra thế tử thần chú, loại thần chú này chỉ có vạn tổ đại tôn có thể luyện chế. Mà ăn loại thua thiệt này về sau, Triệu Mục Thần tất nhiên sẽ không lại làm cho Chu Nguyên tiếp cận hắn nửa trượng khoảng cách. Mặt khác, cái kia Triệu Tiên Chuẩn mặc dù tức giận, nhưng vẫn như cũ lời thề son sắt, hiển nhiên là bởi vì Triệu Mục Thần còn cất giấu sau cùng lật bàn thủ đoạn. Hy vọng Chu Nguyên tiếp xuống có thể chống đỡ được mới là, không phải vậy liền muốn thất bại trong gang tấc. Trên không bình nguyên, Chu Nguyên nhìn qua trong pháp vực trống trải, thần sắc cũng là ngưng lại, lầm bầm, chạy mất sao. Trong mắt của hắn lướt qua tiếc hận, lúc trước cơ hội hắn chờ đợi hồi lâu, không nghĩ tới cuối cùng vẫn không thể toại nguyện, cái này Triệu Mục Thần. Thật là quá khó giải quyết. Quanh người hắn nửa trượng pháp vực, vào lúc này thời gian dần trôi qua tiêu tán, thôi động Thiên Chu Thánh Văn quá mức tiêu hao nguyên khí, coi như Chu Nguyên hơn 9.000 vạn nguyên khí nội tình này, trong thời gian ngắn cũng chỉ có thể thôi động như thế một lần. Chu Nguyên cúi đầu, nhìn qua xa xa trên đại địa, nơi đó hư không nổi lên gợn sóng, một đạo thần sắc âm trầm thân ảnh chậm rãi đạp đi ra. Chính là Triệu Mục Thần. Ánh mắt hai người va nhau, mùi thuốc nổ kia, cơ hồ là muốn đem không khí nhóm lửa.

Vương Hy, Lý Thông Thần, Viên Côn, Cửu Cung những này các vực đỉnh tiêm thiên kiêu, cũng là sắc mặt có chút phức tạp nhìn qua một màn này, Triệu Mục Thần không thể nghi ngờ là lại đi tới trước mặt của bọn hắn, gia hỏa này, thật đúng là để cho người ta khó có thể vượt qua à. Vạn tổ vực chỗ, rất nhiều vạn tổ vực đội viên đều là bình tức tĩnh khí, cái kia Liễu Thanh Thục sáng rỡ trên gương mặt tràn đầy kiêu ngạo chí, Triệu Mục Thần biểu hiện, không thẹn là thần phù cảnh vương giả. Trung Nguyên, ngươi có thể đem đại sư huynh làm cho như vậy chật vật, nói đến đích thật là đánh giá thấp ngươi, bất quá đáng tiếc, mặc ngươi lại như thế nào xuất sắc, cái này cửu vực đại hội thứ nhất, đều chỉ có một cái. Liễu Thanh Thục đôi mắt đẹp có chút mê say nhìn Triệu Mục Thần thân ảnh, hôm nay một khi người sau thành công đột phá, hắn liền sẽ thoát ly thần phủ cảnh, đến lúc đó, trên Hỗn Nguyên Thiên Thiên Dương bảng này, chỉ sợ cũng phải bởi vì Triệu Mục Thần đột phá nhắc lên một chút gợn sóng. Vậy không thể nghi ngờ lại đều sẽ mở ra một đoạn mới vương giả truyền thuyết. Trên vùng bình nguyên trải qua đại chiến mà có chút bừa bộn kia, Võ Giao cùng Tô Ấu Vi cũng là môi đỏ nhếch nhìn qua một màn này, nếu như nói toàn bộ Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ cảnh bối phận, có ai có thể đuổi kịp Triệu Mục Thần đột phá vào độ, vậy hẳn là liền chỉ có hai người bọn họ. Nhưng cũng tiếc chính là, các nàng bởi vì kỳ xoa một nước, bây giờ thể nội nguyên khí trống rỗng, muốn cưỡng ép đột phá cũng rất không có khả năng. Mà lại, các nàng cũng không có Triệu Mục Thần loại năng lực kia, từ tượng đá chỗ sâu trực tiếp thôn phệ đầy đủ tiên thiên linh cơ. Cái này không thể nghi ngờ cũng là làm cho các nàng chỉ có thể mượn Triệu Mục Thần một bước. Vẫn lạc Chỉ Huyền bên ngoài trên hư không. Chư vị pháp vực cường giả nhìn thấy một màn này, cũng là thầm cảm giác kinh dị, cái này Triệu Mục Thần, quyết đoán cũng không nhỏ. Dù sao lâm trận đột phá, đứng trước dị biến rất nhiều, đến lúc đó vạn nhất xuất hiện vấn đề gì, không thể nghi ngờ sẽ mang đến nguy hiểm to lớn. Chẳng qua hiện nay đến xem, cái kia Triệu Mục Thần hẳn là sớm đã có chuẩn bị, hắn ngoài thân lồng ánh sáng kia, hội tụ Võ Giao, Tô Ấu Vi nguyên khí biến thành, ba người hợp lực, chắc hẳn liền xem như Trung Nguyên dốc hết toàn lực cũng là khó mà phá hư. Đó chính là một cái đủ để cho người đụng nát đầu sắt sắc rùa đen. Triệu Tiên Chuẩn sắc mặt cũng là vào lúc này có chút hòa hoãn, thản nhiên nói, Si Tinh Nguyên Lão, lần này các ngươi Thiên Nguyên Vực nếu là có thể thu hoạch được cái này cửu vực đại hội thứ hai, so với lần trước thứ nhất đếm ngược, kỳ thật xem như tăng lên rất nhiều, chắc hẳn ngươi cũng có thể giao nộp. Si Tinh đôi mắt lăng liệt, nói, ngươi ngược lại là cao hứng quá sớm một chút, liền không sợ cái này Triệu Mục Thần đột phá lúc xuất hiện ngoài ý muốn gì, trực tiếp tại chỗ bỏ mình sao? Triệu Tiên Chuẩn cười nhạt nói, vậy ngươi thật đúng là đánh giá thấp Triệu Mục Thần nội tình, lần này đột phá, hắn sẽ vạn vô nhất thất. Si Tình ánh mắt hơi trầm xuống, không muốn lại nhìn Triệu Tiên Chuẩn khuôn mặt mang chút tự đắc ý cười kia, nàng ánh mắt chuyển hướng trong quang kính, lúc này Triệu Mục Thần quanh thân lồng ánh sáng nguyên khí càng sáng chói, cái kia nguyên khí tinh thần đã bắt đầu có dung hợp dấu hiệu. Chính như Triệu Tiên Chuẩn nói, Triệu Mục Thần cơ sở cùng nội tình quá mạnh, hắn vốn nên đã sớm có đột phá tư cách. Chỉ là chậm chạp áp chế, cách làm, hẳn là giờ phút này đi. Vạn tổ vực vì có thể bảo trụ cửu vực thứ nhất, có thể nói là đã hao hết tâm tư. Cục diện dưới mắt, Trung Nguyên duy nhất lật bàn điểm, đó chính là ngăn cản Triệu Mục Thần đột phá. Nếu không người sau một khi đột phá, bất kỳ cái gì thủ đoạn đều sẽ mất đi tác dụng. Cái này cửu vực thứ nhất, cũng liền khó mà nhúng chàm. Chỉ là, nàng vô cùng rõ ràng muốn đánh vỡ Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi ba người chi lực mà thành lồng ánh sáng nguyên khí có bao nhiêu khó, này bằng với là muốn để Trung Nguyên lấy sức một mình chống lại ba vị cao cấp nhất cấp bậc thiên kiêu. Trung Nguyên, tiếp đó, cũng chỉ có thể nhìn người. Si Tinh ở trong lòng lầm bầm nói, oanh, oanh. Trên hư không, Trung Nguyên sắc mặt lãnh túc, quanh người hắn dòng lũ nguyên khí cuồn cuộn, tay áo ở giữa có hắc bạch thần lôi gào thét mà ra, tựa như hắc bạch thần long, trùng điệp đánh vào trên lồng ánh sáng nguyên khí kia. Lồng ánh sáng trên có kịch liệt gợn sóng nở rộ, nhưng cuối cùng vẫn đem Trung Nguyên đạo này âm dương lôi văn giám, ăn xuống tới. Trung Nguyên đứng lơ lửng trên không, hắn đình chỉ vô vị công kích, ngay cả tiểu thánh thuật đều khó mà lấy được quá lớn hiệu quả, làm tiếp công kích, cũng chỉ là không duyên cớ lãng phí nguyên khí thôi. Nhất định phải ngăn cản hắn đột phá. Trung Nguyên mặt trầm như nước, nhưng muốn đánh nát tầng kia lồng ánh sáng nguyên khí, ngăn cản Triệu Mục Thần đột phá lại nói nghe thì dễ. Ngay cả ta 9.999 vạn nguyên khí nội tình này đều không đủ à? Trung Nguyên ánh mắt lấp lóe, chợt hắn đột nhiên cắn răng một cái, vậy liền cho ngươi lại thêm chút liệu. Oanh! Thân ảnh của hắn trực tiếp từ trên trời giáng xuống, trung điệp rơi vào trên vùng bình nguyên, dưới chân đại địa đều là có chút rạn nứt. Hai tay của hắn kết ấn. Địa Thánh Văn! Quát khẽ thanh âm tự tâm ở giữa vang vọng. Trong thần phủ, đạo kia Địa Thánh Văn lập tức bộc phát ra hào quang sáng chói. Ông, một đạo to lớn vô hình gợn sóng, lấy Chu Nguyên bàn chân làm đầu nguồn, bỗng nhiên quét ngang ra. Ầm ầm. Trong nháy mắt đó, cả tòa nguy nga không gì sánh được tượng đá phẳng phất đều là kịch liệt run rẩy một chút. Ngay sau đó, Chu Nguyên sắc mặt đột nhiên biến đổi, bởi vì hắn cảm giác được có một cỗ cực kỳ khủng bố nguyên khí tự đại mà chỗ sâu vọt tới, cuối cùng nhập như hồng thủy xông vào trong cơ thể của hắn. Cỗ nguyên khí kia, tinh thuần đến không cách nào hình dung, hơn nữa còn mang theo một tia to lớn chi lực. Là đến từ tượng đá chỗ sâu di thuế lực lượng. Chu Nguyên trong lòng hơi rung, nguồn lực lượng này, so lúc trước hắn vị trí trong tượng đá kia di thuế mạnh hơn, hiển nhiên, di thuế này khi còn sống, chỉ sợ sẽ là pháp vực cường giả. Ầm ầm, giống như dòng lũ nguyên khí tại thể nội tàn phá bừa bãi, Chu Nguyên không dám thất lễ, hắn chỉ dẫn lấy nguyên khí bằng bạc kia tràn vào trong thần phủ, lập tức thần phủ kịch liệt rung động, trong toàn bộ thần phủ bộ, tựa như bị ngập trời hồng thủy chỗ tràn ngập. Hơn 9.000 vạn nguyên khí tinh thần điên cuồng lấp lóe, phun ra nuốt vào lấy những dòng lũ nguyên khí kia. Chu Nguyên trên làn da, bắt đầu rạn nứt, có máu tươi dũng mãnh tiến ra, toàn bộ nhục thân đều phẳng phất muốn sụp đổ. Mà lúc này, ở tại trên cổ treo một viên mặt dây chuyền màu xanh lá, chợt bộc phát ra đáng sợ sinh mệnh lực kia quán trú quanh thân nhục thân, trực tiếp làm cho nhục thân muốn băng liệt kia thời gian dần trôi qua ngừng. Đó là mộc nghề nguyên lão trước đó đưa tặng cho Chu Nguyên sinh sinh ngọc tùy. Chu Nguyên trong mắt có tơ máu leo lên, khuôn mặt lộ ra cực kỳ dữ tợn, hắn mặc kệ đầy người máu tươi kia, mà là đem tất cả tâm thần đầu nhập trong thần phủ, điên cuồng hấp thu cỗ nguyên khí tinh thuần mênh mông. Cái này Triệu Mục Thần muốn tại lúc này hoàn thành đột phá. Vậy hắn Chu Nguyên tự nhiên cũng sẽ không cam tại người về sau, mặc dù lấy hắn hiện tại nội tình còn cần một chút thời gian mới có thể đi nếm thử đột phá thiên dương cảnh, nhưng cái này cũng không hề đại biểu hắn liền hết biện pháp. Hắn còn có thủ đoạn. Đó chính là đem tự thân nguyên khí nội tình làm tiếp tăng lên. Chân chính đột phá 100 triệu hạn chế. Một khi đột phá hạn chế kia, Chu Nguyên có cảm giác, lúc kia, liền xem như Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi ba người bọn họ nguyên khí cộng lại, đều sẽ bị hắn dễ như trở bàn tay giống như đánh tan. Chu Nguyên vằn vện tia máu đồng tử nhìn chằm chằm nơi xa trong lồng ánh sáng nguyên khí Triệu Mục Thần, sắc mặt nhăn nhó, dữ tợn. Vậy liền để chúng ta tới nhìn xem. Đến tột cùng ai trước đột phá cực hạn này đi. Khi Chu Nguyên đứng ở đại địa, toàn thân máu tươi chảy xuôi, khuôn mặt vặn vẹo thời điểm, vô số đạo ánh mắt kia cũng là phát hiện hắn như vậy dị trạng, lúc này thần sắc đều là biến đổi, ánh mắt kinh nghi bất định, hiển nhiên không biết hắn đây là đang làm cái gì. Chỉ có đồng dạng thân ở trên vùng bình nguyên Võ Giao, Tô Ấu Vi có thể phát giác được, Chu Nguyên thể nội nguyên khí, tự hồ là đang lúc này lại lần nữa xuất hiện tăng vọt. Ở sau lưng hắn hư không, cái kia đầy trời nguyên khí tinh thần, vào lúc này vậy mà bắt đầu lấy một loại tốc độ chậm rãi kéo lên đứng lên. Hai nữ gương mặt xinh đẹp đều là không nhịn được khẽ biến, hiển nhiên là suy đoán ra Chu Nguyên ý nghĩ. Hắn vậy mà, muốn đem đánh vỡ cực hạn, đem nguyên khí nội tình đột phá 100 triệu. Đây là cỡ nào lớn mật thậm chí điên cuồng ý nghĩ à? Soạt! Nguyên khí tinh thần tăng trưởng cũng rốt cục rõ ràng rơi vào trong vô số ánh mắt, lập tức toàn bộ thiên địa bầu không khí bị dẫn bạo. Vô số người hãi nhiên nghẹn ngào. Bọn hắn cũng rốt cục biết được Chu Nguyên dự định. Vô số người trợn mắt hốc mồm, một mặt kinh hãi muốn tuyệt. Chu Nguyên cách làm này điên cuồng, theo bọn hắn nghĩ, đơn giản so Triệu Mục Thần lâm trận trùng kích thiên dương cảnh còn muốn tới để cho người ta tê cả da đầu. Phải biết, phóng nhãn hỗn nguyên thiên lịch sử, người có thể tại thần phủ cảnh đem nguyên khí nội tình đột phá cực hạn, đạt tới 100 triệu, đơn giản chính là chân chính phượng mao lân giác. Thậm chí, có ít người đều đã tự nhiên mà vậy cho rằng thần phủ cảnh nguyên khí nội tình, vĩnh viễn không có khả năng đột phá 100 triệu. Nhưng hôm nay, Chu Nguyên lại là muốn tại dưới vạn chúng chú mục này, ngạnh sinh sinh khiêu chiến loại không có khả năng này. Gia hỏa này, điên rồi đi. Đây là ý nghĩ trong lòng mọi người. Liền ngay cả Vương Hy, Lý Thông Thần, Cửu Cung, Viên Côn những đỉnh tiêm thiên kiêu này cũng là trên mặt không thể tưởng tượng nổi. Tầm mắt mọi người đều là nhìn chòng chọc vào Chu Nguyên sau lưng hư không. Giờ khắc này, bọn hắn ngay cả Triệu Mục Thần phải chăng có thể đột phá đều không phải là đặc biệt để ý, bởi vì coi như Triệu Mục Thần thật đột phá đến thiên dương cảnh, đồng thời cũng trực tiếp trở thành lưu ly thiên dương, cái này tại rất nhiều người xem ra, chỉ sợ đều không có Chu Nguyên tại thần phủ cảnh lúc đem nguyên khí nội tình đột phá 100 triệu cực hạn này tới để cho người ta rung động. Bởi vì lưu ly thiên dương hoàn toàn chính xác kinh diễm sáng chói, nhưng cũng không phải là đương thời có 102, có thể thần phủ cảnh phá ức. Lại thật là trăm ngàn năm khó gặp, đó tự hồ chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Liễu Thanh Thục cũng là nhìn qua một màn này, gương mặt biến ảo, sau đó cắn răng, nói, loài người mà thôi. Nàng có thể không tin, Chu Nguyên có thể hoàn thành cử chỉ truyền thuyết kia. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Dưới cái nhìn của nàng, Chu Nguyên chỉ là muốn lấy loại phương thức này đến phân đi thuộc về Triệu Mục Thần Quang Mang mà thôi. Nhưng loại phương thức này quá mức buồn cười, bởi vì đợi đến Chu Nguyên thất bại một khắc này, hắn loại tự đại cùng cuồng vọng này sẽ làm cho tất cả mọi người chế nhạo. Ở giữa thiên địa này vô số đạo sáng rực tầm mắt gấp chằm chằm dưới, Chu Nguyên sau lưng hư không có chút chập trùng, nguyên khí tinh thần bắt đầu tăng trưởng đứng lên. Loại tăng trưởng kia cũng không vội nhanh, nhưng là lấy một loại chậm chạp mà kiên định tốc độ chứng động lên. Bây giờ Chu Nguyên nguyên khí tinh thần khoảng cách 100 triệu đã là không đủ 10. Không, nhưng hết lần này tới lần khác mấy ngàn khỏa khoảng cách này muốn bổ khuyết, lại là cần để cho người cảm thấy tuyệt vọng nguyên khí đến trèo trống. Nhưng cũng may chính là Chu Nguyên cũng có được tuyệt hảo cơ duyên, đó chính là địa thánh văn cùng tượng đá chỗ sâu pháp vực di thuế. 1.000, 3.000, 6.000. Mỗi một khỏa nguyên khí tinh thần ngưng luyện mà hiện, đều sẽ ở trong thiên địa gây nên vô số đạo tiếng kinh hô. Thậm chí tại trong lồng ánh sáng nguyên khí kia Triệu Mục Thần, trên trán cũng là có gân xanh đang nhảy nhót lấy, hắn mặc dù nhìn không chớp mắt, nhưng này khóe mắt liếc qua, cũng là tại xuyên thấu qua lồng ánh sáng, xa xa nhìn về phía Chu Nguyên vị trí. Tên hỗn đản này, Triệu Mục Thần bàn tay nắm chặt, nhưng chợt hắn cưỡng ép thu hồi ánh mắt, hắn không thể phân tâm, không phải vậy liền chúng phải Chu Nguyên mưu kế, tên kia chỉ sợ sẽ là muốn dùng này đến để hắn đột phá thất bại. Muốn đem nguyên khí nội tình đột phá 100 triệu, nói nghe thì dễ. Chỉ cần hắn nơi này tĩnh tâm hoàn thành đột phá, Chu Nguyên bên kia, bất quá chỉ là một trận nháo kịch thôi. 7.800, 8.500, 9.300. Trong tinh không, liên tiếp kinh hại thanh âm không ngừng vang lên, vô số đạo ánh mắt rung động nhìn qua Chu Nguyên sau lưng hư không cái kia sáng chói chói mắt nguyên khí tinh thần. Cuối cùng, tại trong từng đạo thanh âm run rẩy kia, nguyên khí tinh thần tăng trưởng, đi tới 9.999. Lúc này Chu Nguyên nguyên khí nội tình khoảng cách phá ức, đã là chỉ có vậy chỉ là một viên. Tất cả mọi người là toàn thân run sợ nhìn qua một màn này. Thậm chí vẫn lạc Chỉ Huyền bên ngoài chư vị pháp vực cường giả, đều là sắc mặt ngưng trọng, lấy bọn hắn cấp độ. Những này thần phủ cảnh tiểu bối liền giống như tiểu nhi đồng dạng, bọn hắn bất luận hành động gì lúc đầu đều khó mà gây nên bọn hắn chân chính chú ý. Nhưng lúc này khác biệt, thần phủ cảnh nguyên khí phá ức, liền xem như năm đó kinh diễm tại thế bọn hắn, cũng không từng làm đến qua. Nếu như Chu Nguyên có thể làm đến, vậy đủ để cho đến bọn hắn những này pháp vực cường giả đều là đem nó ghi tạc trong lòng. Mà tại dưới rất nhiều tầm mắt hội tụ kia, khi Chu Nguyên nguyên khí nội tình đạt tới khoảng cách 100 triệu chỉ có một viên cuối cùng thời điểm, tăng trưởng triệt để ngưng lại, loại cảm giác này, tựa hồ bất luận tràn vào Chu Nguyên thể nội nguyên khí cỡ nào bàng bạc mênh mông, đều khó mà vượt qua dưới khó mà chạm đến kia. Vô số người âm thầm thở dài một tiếng, không phân biệt được là tiếc nuôi hay là như chút được gánh nặng. Cái kia nhìn như không có ý nghĩa một viên nguyên khí tinh thần lại là tạo thành một đạo khe trời, để cho người ta tuyệt vọng, có lẽ tại dĩ vãng kia, cũng từng có một chút ngạo thế thiên kiêu, bị viên này nguyên khí tinh thần ngăn cản. Chu Nguyên khuôn mặt, đồng dạng là vào lúc này trở nên cực kỳ vặn vẹo. Tâm thần của hắn toàn bộ để vào trong thần phủ, mà lúc này trong thần phủ, cũng là có giống như phiên thiên địa phúc động tĩnh. Mênh mông nguyên khí phảng phất là hóa thành ngập trời hồng thủy tàn phá bừa bãi tại trong thần phủ bị dìm ngập, vậy mang đến hậu quả chính là thần phủ có chút khó có thể chịu đựng, mơ hồ đúng là có thanh âm vỡ tan đang vang lên. Đau nhức kịch liệt từ Chu Nguyên thể nội vọt tới, cơ hồ là muốn đem hắn xé rách. Chu Nguyên tâm thần nhìn chăm chú lên trong thần phủ lơ lửng hơn 9.990 vạn nguyên khí tinh thần, trong lòng cũng tràn đầy không cam lòng chí, hắn không cam tâm tại bước cuối cùng này bị ngăn cản. Nhưng bất luận hắn như thế nào thôi động nguyên khí, cái kia một viên cuối cùng nguyên khí tinh thần đều là không cách nào ngưng luyện đi ra. Loại cảm giác này, tự hồ là có một loại vô hình gông xiềng tại gông cùm xiềng xích lấy thần phủ cực hạn. Muốn đánh vỡ tầng gông cùm xiềng xích kia, đã không phải là đơn giản nguyên khí dồi dào có thể làm được. Ta không cam tâm à. Chu Nguyên gào thét, tại trong thần phủ vang vọng quanh quẩn. Một viên cuối cùng, đi ra cho ta. Trong gào thét kia, ẩn chứa không gì sánh được kiên quyết cùng tín niệm, cũng chính là tại trong gào thét vang vọng kia, trong thần phủ, quang cầu do bốn đạo thánh văn hình thành kia phảng phất nhận lấy một loại nào đó dẫn dắt, vào lúc này bắt đầu chấn động đứng lên, trên đó bốn đạo thánh văn kia, đều là tách ra huyền diệu quang trạch. Bao quát đạo thánh văn thứ tư một mực thần bí khó lường kia, cũng là bắt đầu phát ra rung động. Bốn đạo quang văn hình thành quang cầu hát vẫy lấy thánh quang gợn sóng chấn động, toàn bộ thần phủ đều là vào lúc này kịch liệt lay động. Bộ dáng như vậy, phảng phất thánh quang gợn sóng tại cùng một loại nào đó vô hình gông cùng xiềng xích đang kịch liệt đụng chạm.

Triệu Mục Thần ánh mắt lấp lóe, thanh âm trầm thấp nói, Trung Nguyên, ngươi thật rất đáng gờm, ngươi vậy mà làm được loại chuyện trong truyền thuyết này. Ánh mắt của hắn có chút phức tạp, bởi vì Triệu Mục Thần nội tâm là cực kỳ kiêu ngạo, nhưng hôm nay, loại kiêu ngạo này bị hung hăng thất bại. Bạn đang nghe Thu Minh đọc truyện trên kênh Lê Nhẹ Official. Hắn hít sâu một hơi, nói, nếu như ngươi có can đảm nói, vậy thì chờ ta một lát, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút, coi ta sau khi đột phá, cái này đột phá thân phủ cảnh cực hạn ngươi, đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu? Thế nào? Có dám hay không? Trung Nguyên có chút nghiêng đầu, hắn cười híp mắt nhìn qua một mặt khiêu khích Triệu Mục Thần, sau đó hắn toàn bộ thân hình chợt xoay tròn đứng lên, chân phải lôi cuốn lấy một cỗ kinh khủng nguyên khí, chấn vỡ không gian, trực tiếp là như thiên thạch va chạm giống như tại Triệu Mục Thần trong con mắt đột nhiên trận to kia, trùng điệp lắc tại trên khuôn mặt của hắn. Khuôn mặt anh tuấn như điêu khắc đi ra kia vào lúc này trong nháy mắt cái mũi luôn xuống, khuôn mặt vặn vẹo, máu tươi chảy ngang. Ầm. Triệu Mục Thần sau lưng hư không cái kia vô số nguyên khí tinh thần bạo liệt, đột phá vào lúc này bị sinh sinh ngăn cản xuống tới. Ầm. Ầm. Mà thân thể của hắn bay ngược ra ngoài, tại trên mặt đất kia liên tiếp ném ra cái này đến cái khác hố to, cuối cùng, một đường dày chừng vạn trượng vết tích xuất hiện ở trên vùng bình nguyên này. Triệu Mục Thần thân thể như rách dưới bóng da, bị vùi lấp tại một tòa trong hố sâu, đầy người máu tươi, da chóc thịt bong, hấp hối. Giữa cả thiên địa, lại lần nữa tĩnh mịch. Ngược lại là Trung Nguyên nhẹ nhàng vỗ tay một cái, hắn nhìn qua nơi xa, cười nói, bây giờ không phải là càng gọn gàng mà linh hoạt sao? Vì cái gì còn muốn chờ người đột phá? Trên vùng bình nguyên, một đạo dài vạn trượng thật sâu vết tích xé rách. Tựa như trên gương mặt trơn bóng mỹ nhân như ngọc xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, là như thế chói mắt. Mà toàn bộ thiên địa là yên tĩnh. Vô số đạo ánh mắt đờ đẫn nhìn qua đạo ngấn sâu kia nơi cuối cùng, Triệu Mục Thần thân thể nằm ở nơi đó, đầy người máu tươi, hơi thở mong manh, một lát lúc trước cái loại này muốn đột phá đến thiên dương cảnh phóng khoáng không thấy chút nào, thay vào đó là không gì sánh được chật vật. Ai cũng không nghĩ tới, Triệu Mục Thần đột phá, cuối cùng sẽ là như vậy kết quả. Hắn trực tiếp bị Trung Nguyên một cước đá bay, đánh gãy đột phá. Mà một cước này, không thể nghi ngờ cũng là vì lần này cửu vực đại hội sau cùng tranh đấu lấy xuống dấu chấm tròn. Những ánh mắt kia nhìn qua Trung Nguyên đứng ở nguyên địa thân ảnh, trong mắt thời gian dần trôi qua có vẻ kính sợ dâng lên đến, liền ngay cả Vương Hy cấp độ kia người kiệt ngạo, đều là sắc mặt phức tạp, trong mắt hiện lên không gì sánh được kiêng kỵ chi ý. Bởi vì bọn hắn đều biết, giờ khắc này bắt đầu, Hỗn Nguyên Thiên Thần Phủ vương giả cũ đã bị thua, mà một vị thần phủ truyền kỳ sẽ đem nó thay vào đó. Loại thay thế này cũng không có dựa vào bất luận cái gì âm mưu, đối mặt với lúc này tự hồ là phá vỡ thần phủ cảnh cực hạn Trung Nguyên, không có bất kỳ người nào còn dám chất vấn lực lượng của hắn. Lúc trước tay xế Triệu Mục Thần, Võ Giao, Tô Ấu Vi ba người nguyên khí ngưng kết mà thành lồng ánh sáng nguyên khí đã đủ để chứng minh hết thảy. Hiện tại Trung Nguyên, chỉ sợ một người đánh Triệu Mục Thần ba người, đều đủ để thủ thắng. Tại giữa thiên địa yên tĩnh kia, Triệu Mục Thần không nhúc nhích thân thể chỗ, không gian bỗng nhiên bắt đầu nhúc nhích đứng lên, cuối cùng hình thành vòng xoáy, một ngụm liền đem thân thể của hắn nuốt đi vào. Nhìn qua một màn này, vô số người lại lần nữa tát tiếng. Bởi vì điều này đại biểu lấy Triệu Mục Thần thương thế quá nặng, nó thể nội ấn ký bị dẫn động, trực tiếp là hình thành vòng xoáy không gian đem nó đá ra vẫn lạc chi uyên, nói cách khác, hắn bị đào thải. Nguyên bản nhất có cơ hội đoạt được đệ nhất Triệu Mục Thần, bị Trung Nguyên đào thải. Kết quả này, làm cho trong lòng vô số người run rẩy, ai có thể nghĩ tới, xưng bá Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ cảnh nhiều năm như vậy Triệu Mục Thần, vậy mà lại ở chỗ này gãy kích. Không có khả năng. Vạn tổ vực chỗ, tất cả mọi người là vào lúc này trở nên hồn bay phách lạc. Đặc biệt là cái kia Liễu Thanh Thục, sắc mặt biến đổi, thanh âm đều là trở nên sắc nhọn, làm sao có thể? Đại sư huynh làm sao lại thua? Đều là cái kia Trung Nguyên, hắn không dám chờ đại sư huynh hoàn thành đột phá, cái này không công bằng. Nhưng mà đối với nàng như vậy, thất thố nói như vậy, chung quanh những đội viên vạn tổ vực kia lại là không cách nào phụ họa, bởi vì bọn hắn cảm nhận được bốn phía một chút mặt khác vực nhân mã nghe thấy lời này sau ánh mắt lộ ra xem thường. Thất bại liền thất bại, cái này Liễu Thanh Thục lại còn muốn tìm lấy cớ. Người ta dựa vào cái gì muốn đần độn chờ ngươi thành công đột phá? Thật coi cái này cửu vực đại hội là tiểu hài tử nhà trò chơi đùa sao? Ở chỗ này, liền xem như chết, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Rõ ràng có thể một cước giải quyết sự tình, vì sao còn nhiều hơn gây chuyện? Đây không phải là tự tin, là ngu xuẩn. Liễu Thanh Thục tại tiếng nói ra về sau, cũng là tại trong rất nhiều ánh mắt xem thường kia ngậm miệng lại, nàng ngọc thủ nắm chặt, nghiến chặt hàm răng, kết quả này, đơn giản chính là để cho người ta khó mà tiếp nhận. thậm chí, nàng có thể tiếp nhận Triệu Mục Thần thua ở võ giao, Tô Ấu Vi trong tay, làm thế nào đều không thể tiếp nhận đánh bại Triệu Mục Thần sẽ là cái kia làm người ta ghét Chu Nguyên. Xét đến cùng, hay là bởi vì nàng trước đó tại đối mặt Chu Nguyên lúc, đều là mang theo một loại ưu việt tâm thái, dù sao nàng chính là vạn tổ vực thiên kiêu, còn có lợi hại như vậy đại sư huynh, mà Chu Nguyên đâu. Bất quá là đến từ xuống dốc thiên nguyên vực, mà lại dĩ vãng không có chút nào chiến tích. Đây đều là Liễu Thanh Thục xem thường Chu Nguyên nhân tố, có thể nàng làm sao đều không ngờ được, người bị nàng không nhìn vào mắt này, lại là trực tiếp đưa nàng trong lòng kiêu ngạo, một cước cho đã dẫm vào trong vũng bùn. Nhưng mà, bất luận nàng như thế nào khó mà tiếp nhận, sự thật đang ở trước mắt, không cho phép nàng có chút chất vấn. Nơi xa, Viên Côn sờ lên mập dính gương mặt, đồng dạng là có chút nghẹn họng nhìn chân chối, sau đó hắn nhìn về phía Cửu Cung, cười nói, về sau cái này Hỗn Nguyên Thiên Thần phủ cảnh, chỉ sợ cũng sắp biến thiên rồi. Hắn biết Cửu Cung cực kỳ xem trọng Triệu Mục Thần, kết quả này, chỉ sợ đối với nàng cũng là chấn động cực lớn đi. Cửu Cung thần sắc hoàn toàn chính xác rất phức tạp. Nàng là thần phủ bảng người xét duyệt, cho nên cơ hồ là tận mắt chứng kiến lấy Chu Nguyên sáng tạo ra cái này đến cái khác chiến tích kinh người, cuối cùng từ bừa bãi vô danh kia, trở nên danh chấn Hỗn Nguyên Thiên. Mà bây giờ, Chu Nguyên càng là phá vỡ thần phủ cảnh cực hạn, cường thế đánh bại Triệu Mục Thần. Từ nay về sau, chỉ sợ lại không ai dám xem thường hắn. Ta hiện tại ngược lại là rất ngạc nhiên, chờ hắn bước vào thiên dương cảnh lúc, lại đều sẽ trên thiên dương bảng nhấc lên bao lớn gợn sóng. Cửu Cung nói khẽ, lần này cửu vực đại hội sau khi kết thúc, chỉ sợ bọn họ những đỉnh tiêm thiên kiêu này, cũng đều sẽ bắt đầu lục tục đột phá, thần phủ bảng sẽ nghênh đón máu mới, mà bọn hắn, thì sẽ ở trên thiên dương cảnh tầng thứ cao hơn kia, tiếp tục chinh chiến. Mà bây giờ người trên thiên dương bảng kia, tuyệt đại đa số đều là đời trước trong các vực đỉnh tiêm thiên kiêu, bọn hắn tư lịch già hơn, hùng bá bảng danh sách, nếu như nói người trên thần phủ bảng, đối với các vực tới nói là sơ cấp máu mới mà nói. Như vậy cái này thiên dương bảng, chính là cao cấp máu mới. Về phần nguyên anh bảng, đó chính là các vực chân chính nhất lưu sức chiến đấu. Pháp vực không có bảng danh sách, bởi vì chỉ cần đặt chân pháp vực, chính là một phương cự phách. Viên Côn cũng là rất tán thành gật gật đầu, nói, trên thiên dương bảng những thiên kiêu đời trước kia, dĩ vãng luôn luôn nhìn xuống chúng ta, xem chúng ta tranh đấu như trò đùa, nếu như chúng nguyên tại mới vào thiên dương cảnh liền đem bọn hắn cách cục đánh vỡ, vậy coi như thật sự là thú vị. Ánh mắt của hắn lại là nhìn về phía tòa tượng đá cổ xưa nhất kia đỉnh chóp, cảm thán nói, bất quá như vậy kết quả, mới đầu là ai có thể ngờ tới. Viên Côn cười ha ha, nói, cho nên nói, vẫn là của ta ánh mắt tốt, không có cùng Chu Nguyên có xung đột, ngược lại còn cùng hắn hợp tác một thanh, người nhìn một cái kia Từ Minh cùng Triệu Mục Thần, cuối cùng đều thảm bị đào thải, ta phát hiện, người cùng hắn đối nghịch, tự hồ không có một cái có kết cục tốt đâu. Đối với hắn thần sắc tự đắc kia, Cửu Cung chỉ có thể cho hắn một cái liếc mắt. Chu Nguyên đồng dạng là nhìn chăm chú Triệu Mục Thần biến mất thân ảnh, đối phương thật là một cái phi thường khó giải quyết kình địch, lần này nếu như không phải hắn binh đi nước cờ hiểm, bắt một thanh đột phá cực hạn, chỉ sợ kết quả sau cùng thắng bại như thế nào, thật đúng là hai chuyện khác nhau. Bất quá mặc kệ quá trình như thế nào hung hiểm, nhưng may mắn là, cuối cùng là hắn chiến thắng. Cho nên nói, xem ra ta cái này thánh long khí vận, muốn so người cái kia theo chi khí vận càng hơn một bậc đâu. Chu Nguyên nói một mình một tiếng. Hắn mỉm cười, sau đó xoay người lại, thân ảnh lóe lên, chính là xuất hiện ở Tô Ấu Vi trước mặt. Thế nào? Không có sao chứ? Hắn cười nói. Tô Ấu Vi cười không ngớt nhìn qua hắn, nói, chúc mừng điện hạ, dũng đoạt cửu vực thứ nhất. Bây giờ tình huống, Triệu Mục Thần bị đào thải, nàng cùng võ giao đều là nguyên khí trống rỗng, còn phải chờ đợi khôi phục, cho nên tòa tượng đá cổ xưa nhất này, hiển nhiên đã trừ Chu Nguyên ra không còn có thể là ai khác. Có thể nhìn thấy Chu Nguyên tại cái này Hỗn Nguyên Thiên như vậy sáng chói, Tô Ấu Vi cũng là đánh đáy lòng cao hứng dùng cho hắn, dưới cái nhìn của nàng, lấy Chu Nguyên thiên phú, vốn là nên trở thành tinh thần sáng ngời nhất kia, dẫn tới vạn chúng chú mục, cúng bái. Dĩ vãng nàng, cũng vẫn cảm thấy Chu Nguyên có thể làm đến, chỉ là người bên ngoài không tin, nhưng bây giờ, chỉ sợ sẽ không lại có bất luận kẻ nào đến chất vấn Chu Nguyên năng lực. Ngược lại là không cẩn thận đoạt người thần phủ cảnh nguyên khí đệ nhất tên tuổi. Chu Nguyên cười giỡn nói. Tô Ấu Vi nhếch môi đỏ, nhu hòa mà cười cười, ánh mắt sáng tỏ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau đó nàng đối với một phương hướng khác nhẹ nhàng hết lần này tới lần khác đầu, nói, vậy ngược lại là việc nhỏ. Hiện tại à, người còn có một cái phiền toái phải xử lý đâu. Chu Nguyên ánh mắt cũng là thuận ném đi, chỉ thấy cách đó không xa, võ giao một bộ tiên diễm váy đỏ, dùng nhàn tuyệt mỹ bình thản không gợn sóng. Chu Nguyên có chút trầm ngâm, cất bước đi tới võ giao trước mặt.